Ta có, ngươi tin hay không, ngươi lau không đi phía trên thần thức. Mục Ninh Ý đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ trước khi phi thăng đã nói với hắn, nàng tất cả pháp bảo bên trên đều bố trí có chuyên môn thần hồn ấn ký trận pháp. Ngoại trừ nàng bất luận kẻ nào đều không thể mở ra, tựa như lúc trước vô luận nhạc thiên giới hóa thần tu sĩ như thế nào công kích Vân Hải Phong đỉnh núi bên trên trận pháp, đều không thể đem trận pháp phá vỡ, ngược lại còn sẽ phải chịu trận pháp cắn trả. Nếu như vậy, Hư Vân Đại Sư ngươi liền thử nhìn một chút. Cùng Vương Thiên Hà phụ thân giao hảo một cái độ kiếp tu sĩ đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Chứng kiến tu sĩ khác đều nhìn không chuyển mắt nhìn mình, Hư Vân Đại Sư trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng tốt, lão nạp nhường ngươi chết phải không lời nào để nói. Lúc trước Di Sinh đem Phật mắt Bồ Đề giao cho hắn thời điểm, hắn liền dò xét qua Bồ Đề chuỗi, biết trên đạo mặt quả thật có đạo thần thức, bất quá cũng không cường đại, lấy hắn độ kiếp trung kỳ tu vi đầy đủ đem bồi phải sạch sẽ. Sau đó, mọi người chỉ thấy Hư Vân Đại Sư xuất ra một chuỗi hạt Bồ Đề, nhìn từng khỏa màu sắc sung mãn tản ra trang nghiêm khí tức Phật nhãn Bồ Đề tử. Ở đây tu sĩ đều một hồi nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Hư Vân Đại Sư dụng thần nhận thức quét một vòng Phật mắt Bồ Đề, sau đó liền ngay trước mặt tu sĩ khác bắt đầu bôi lên bên trên thần thức. Ngay từ đầu tiến hành phải coi như thuận lợi, Phật mắt Bồ Đề bên trên thần thức đang từ từ biến mất, nhưng mà liền tại hắn phải hoàn toàn bôi lên bên trên thần thức ấn ký thời điểm, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên trực kích hắn mà đi. Ngay tại lúc đó, bị độ kiếp tu sĩ tự bạo ảnh hưởng đến, kẻ rớt đến Lý Châu Tiên Đảo vạn trượng vách núi sau đã hôn mê mấy ngày linh hình, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt rất nhanh xẹt qua một tia sắc ý. Chương 551, độc hủy quật. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn Hư Vân Đại Sư xóa đi trên vòng tay Phật nhãn Bồ Đề thần thức lúc, lại đột nhiên nghe được một đạo tuyệt vọng tiếng kêu, sau đó liền chứng kiến Hư Vân Đại Sư bị một đạo lực lượng vô hình cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, như là diều bị đứt dây rơi xuống đất rồi, trong tay hắn Phật mắt Bồ Đề trực tiếp bị bỏ bay ra ngoài. Đây đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho ở đây tu sĩ sắc mặt cả kinh, vừa mới vậy đến khí tức kinh khủng bọn họ cũng cảm giác được, mấy vị độ kiếp tu sĩ rất nhanh bay đến Hư Vân Đại Sư bên người, dò xét lên thương thế của hắn. Ta cũng qua đi xem. Vân Mặc đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Vân Mặc rất nhanh hướng phía Hư Vân Đại Sư tới gần, chung quanh gia cắt gia tu sĩ đều cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường Vân Khanh còn có thể bởi vì gia cắt cẩn ngữ quan hệ. Cùng tu sĩ khác nói hai câu lời nói, mà Vân Mặc trưởng lão liền hoàn toàn một bộ đối với tất cả sự tình đều không thèm để ý chút nào bộ dạng, bây giờ chứng kiến hắn chủ động quan tâm một sự kiện, Gia Cắt Trạm cùng mấy người Gia Cắt Cẩn Ngữ thần sắc đều giật giật. Vân Mặc đây là trưởng lão làm sao vậy? Gia Cắt Cẩn Ngữ không để lại dấu vết đối với Vân Khanh hỏi. Vừa mới đánh trúng Hư Vân trưởng lão đạo công kích có chút kỳ quái. Vân Khanh suy nghĩ một chút nói ra. Ở đâu kỳ quái? Giống như là hình như là thần hồn công kích. Vẫn rất lăng lệ ác liệt cái chủng loại kia. Vân Khanh nhìn thoáng qua Gia Cắt Cẩn Ngữ cùng đang dựng thẳng thai nghe của bọn hắn nói chuyện Gia Cắt gia khác tu sĩ, cũng không có tiếp tục nói hết. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta vẫn đợi đại trưởng lão sau khi trở về, hỏi một chút hắn là tình huống như thế nào đi. Ở đây cái khác Phật tu chứng kiến Phật mắt Bồ Đề bị bỏ đã đến trên mặt đất, cũng có chút động tâm, đã liền phổ độ tự một ít Phật tu ánh mắt cũng thỉnh thoảng quét về phía Bồ Đề chuỗi, đại khái là kiêng kỵ phạm âm tự. Cũng không có Phật trên tu đi tới nhặt lên Bồ Đề chuỗi. Phật tu kiêng kỵ phạm âm tự, Mục Ninh Ý cũng không sợ, tại Phật mắt Bồ Đề mỗi lần bị tống đi ra thời điểm, hắn liền trực tiếp lách mình đi tới, liền tại hắn vừa muốn nhặt lên Phật mắt Bồ Đề nháy mắt, một nhúm trang nghiêm kim quang hướng hắn kéo tới. Cảm thấy được kim quang cường đại không thể xâm phạm uy lực, Mục Ninh Ý sắc mặt dùng mình, chống đỡ đã trọng thương thân thể, rất nhanh điều động toàn thân linh khí, vận khởi kim cương huyền chú cháo, tại kim quang kéo tới lập tức, đem nó cho ngăn lại. Tuy rằng đây luồng kim quang cũng không có như lúc trước Hư Vân Đại Sư nghĩ như vậy muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết, bất quá lại mang theo cường đại trói buộc chi lực, cũng tại rất nhanh tiêu hao linh lực của hắn, tựa hồ đều muốn hắn thúc thủ chịu trói. Làm kim quang công kích được trên kim cương huyền chú cháo thời điểm, Mục Ninh Ý rõ ràng cảm thấy kim cương huyền chú cháo phòng ngự tại rất nhanh được suy yếu, cường đại trùng kích chi lực trực tiếp làm cho hắn không ngừng lui về sau đi tới, trên mặt đất một đầu dài lớn lên vết cát. Bởi vì Mục Ninh Ý linh lực không kế, kim cương huyền chú cháo cũng không lâu lắm đã bị kim quang cho kích phá, sau đó vậy luồng kim quang trực tiếp biến hóa đã thành một đầu dài lớn lên kim dây thừng, bắt đầu buộc chặt lên hắn trở lại. Mắt thấy kim dây thừng đưa hắn buộc chặt phải càng ngày càng gấp, vẻ mặt Mục Ninh Ý trở nên bối rối, hai tay nắm tay giao nhau ở trước ngực, ra sức dãy rủa, đều muốn tránh ra kim dây thừng trói buộc. Ninh Ý. Vương Thiên Hà chứng kiến Mục Ninh Ý bị khống trụ, lập tức tựa như chạy tới giúp hắn, bất quá lại bị bên cạnh cái khác thân vệ ngăn cản rồi. Công tử, ngươi đi tới không giúp được Ninh Ý, đạo kim quang hẳn là Phật Đà phát ra, nếu Phật Đà không thu hồi, coi như là độ kiếp tu sĩ cũng không cách nào cởi bỏ. Vương Khánh cùng mở miệng nói ra. Công tử, ngươi yên tâm, mặc kệ trở lại là vị nào Phật Đà, bọn họ nhất định sẽ không cùng Phạm Âm Tự Hư Vân Đại Sư giống nhau, phải ninh ý mạng. Vương Khánh Bình cũng an ủi lấy Vương Thiên Hà. A-di Đà Phật. Một đạo cự đại chống trải âm thanh lập tức truyền khắp cả cái sơn cốc, sau đó mọi người chỉ thấy trong sơn cốc kim quang lóe lên, một tản ra trang nghiêm khí tức độ kiếp kỳ Phật tu liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Tuệ Tịnh Phật Đà cứu mạng. Di Sinh vừa nhìn thấy Tuệ Tịnh Phật Đà xuất hiện liền vội vàng kêu to đến, Hư Vân đại sư lúc này hai mắt vô thần mở to lấy, trên mặt chút nào không có chút máu, tu vi đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ xuống. Tuệ Tịnh Phật Đà nhìn thoáng qua còn đang kịch liệt dãy rủa Mục Ninh Ý, không để ý đến, ngay lập tức hướng phía Hư Vân đại sư chỗ phương hướng đi đến. Tuệ Tịnh Phật Đà. Độ kiếp tu sĩ khác cùng độ kiếp Phật tu chứng kiến Tuệ Tịnh Phật Đà tới đây về sau, vội vàng đứng người lên, hướng hắn cung kính thi lễ một cái. Tuệ Tịnh Phật Đà nhẹ gật đầu, trực tiếp dò xét lên Hư Vân đại sư thân thể trở lại. Nhìn Tuệ Tịnh Phật Đà sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, độ kiếp tu sĩ khác trên mặt lộ ra nhưng thần sắc, xem ra trước bọn họ chẩn đoán bệnh hẳn là đúng đấy, thần hồn của Hư Vân đại sư bộ đều nhận lấy trọng thương. Lúc này, Vân Mặc hai hàng lông mày nhíu chặt, tâm tình có chút chấn động, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa bị kim dây thừng trói buộc đứng lên Mục Ninh Ý, tại linh giới, rõ ràng còn có người có thể đồng thời phát ra thần hồn công kích. Phải biết rằng, thần hồn đồng tu công pháp, chính là tiên giới cũng là phi thường khó tìm. Tuệ Tịnh Phật Đà, Hư Vân sư huynh tình huống như thế nào? Phạm Âm Tự một cái khác vì độ kiếp Phật tu, vẻ mặt Hư Phong đại sư lo lắng hỏi. Thần hồn của Hư Vân nhận lấy cực lớn trọng thương, phải kịp thời chữa trị thần hồn của hắn chi tổn thương, nếu không, chờ hắn tu vi hoàn toàn hạ xuống về sau, chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Tuệ Tịnh Phật Đà lắc đầu. Cầu Phật Đà cứu cứu Hư Vân sư huynh. Hư Phong đại sư vội vàng cầu đạo. A Di Đà Phật, đây là lúc trước Huyền Minh tiên nhân đưa tặng cho bổn tọa hồi hồn đan, ngươi đưa cho Hư Vân ăn vào đi. Về phần những thứ khác, bổn tọa cũng bất lực rồi. Tuệ Tịnh Phật Đà tiến một cái bình ngọc đưa cho Hư Phong đại sư. Đa tạ Phật Đà. Hư Gió một bắt được đan dược, liền vội vàng cho Hư Vân cho ăn xuống dưới. Ta muốn giết hắn, nếu không phải hắn, Di Hằng sư huynh sẽ không phải chết, Hư Vân sư tổ cũng sẽ không bị thương. Chứng kiến phục dụng đan dược về sau, tình huống cũng không có như thế nào chuyển biến tốt đẹp Hư Vân đại sư, hai mắt Di Sinh đỏ lên, sau đó liền nổi điên giống nhau hướng phía Mục Ninh Ý phóng đi. Ngươi muốn làm gì? Mấy người Vương Thiên Hà chứng kiến Di Sinh hướng phía Mục Ninh Ý công kích, lập tức đưa hắn cho ngăn lại. A Di Đà Phật, người Phật môn vốn không ứng với sát sinh, nhưng mà đây tặc tử vốn là sát hại vào ta Phạm Âm Tự phương trượng đệ tử, sau lại sử dụng quỷ kế bị thương nặng ta Hư Vân sư huynh, như thế lòng dạ độc ác chi nhân, hôm nay ta Phạm Âm Tự muốn thay trời hành đạo, đưa hắn tiêu diệt, để tránh hắn lại vì họa thế gian. Hư Phong đại sư nhìn chung quanh liếc cái khác châu vực tu sĩ, sau đó cùng mấy cái Phạm Âm Tự đại thừa Phật tu cùng một chỗ hướng phía Mục Ninh Ý đánh tới. Không cần, oan uổng các ngươi vẫn người Phật môn, rõ ràng lấy nhiều khi ít. Tuệ Tịnh Phật Đà, ngươi mặc kệ còn sao? Bị cuốn lấy Vương Thiên Hà lớn tiếng đối với Tuệ Tịnh Phật Đà gọi vào. A Di Đà Phật, còn đây là vị kia nam thí chủ cùng Phạm Âm Tự ở giữa ân oán, ta không có quyền hỏi đến. Nói qua Tuệ Tịnh Phật Đà liền chém ra một đạo kim quang, sau đó mọi người chỉ thấy cái kia trói buộc Mục Ninh Ý kim dây thường biến mất không thấy. Mục Ninh Ý mặc dù nặng lấy được tự do, bất quá lúc này, Hư Phong đại sư cùng cái khác Phật tu đã đi tới bên cạnh hắn, bắt đầu hướng hắn phát động công kích rồi. Bởi vì Mục Ninh Ý trên người linh khí sớm đã hao hết, đối mặt mấy người Hư Phong đại sư công kích, chỉ có thể bản năng trốn tránh, chút nào vô lực đánh trả, rất nhanh trên người hắn liền vết máu loang lổ, vết thương chồng chất. Phốc ngực ở giữa Hư Phong đại sư một kích toàn lực về sau, Mục Ninh Ý phun ra một ngụm lớn máu tươi, nằm rạp trên mặt đất, khó khăn dãy rủa lấy. A Di Đà Phật, hy vọng ngươi tới sinh có thể vứt bỏ ác từ thiện, không cần làm nhiều việc ác. Hư Phong đại sư đối với Mục Ninh Ý chỗ phương hướng mặc niệm vài câu. Dạng như vậy tựa hồ là tại vì hắn siêu độ, sau đó mới hướng hắn phát ra mãnh liệt một kích. Mục Ninh Ý nằm dạp trên mặt đất khó khăn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Phật tu, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, xâm nhiệm đã đến trên cổ tay hắn kim cương bổ để trỗi lên, tại Hư Vân đại sư công kích kéo tới lúc, lập tức buộc phát ra vô cùng cường đại kim quang. Kim quang ở bên trong, một đạo hư ảo Phật ảnh như ẩn như hiện, thoáng chốc trong sơn cốc liền vang lên đinh thai nhức góc phạm âm, trực tiếp đem Mục Ninh Ý chung quanh Phật tu cho chấn bay ra ngoài. Ở đây tu sĩ khác sau khi thấy, thần sắc chấn động, lập tức như trong sơn cốc Phật tu, hướng phía kim quang quỳ lễ bắt đầu, đã liền Tuệ Tịnh Phật Đà cũng là vẻ mặt cung kính không mình hành lễ. Mãi cho đến kim quang hoàn toàn sau khi biến mất, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, lúc này, bọn họ phát hiện trong sơn cốc sớm đã không có thân ảnh Mục Ninh Ý. Tuệ Tịnh Phật Đà, vừa mới kim quang trong Phật ảnh là. Mấy cái độ kiếp nhau nhau nhìn về phía Tuệ Tịnh Phật Đà, chứng kiến vậy Phật ảnh, bọn họ lại không sinh ra một điểm phản kháng. Nếu nam tu kia thừa cơ hướng bọn họ động thủ, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngẫm lại đều bị người nghĩ mà sợ. A-di-đà Phật, vậy chính là chân Phật hiện ảnh đấy. Tuệ Tịnh Phật Đà nói câu này, ngay lập tức đi tới, đem vậy chuỗi Phật mắt bồ đề nhặt lên, nhìn trọng thương giỏi Phạm Âm tự Phật tu nói ra. Đây chuỗi Phật mắt bồ đề liền do bổn tọa cầm lại phổ độ tự đảm bảo, đợi ngày sau chủ nhân của nó tìm, trả lại còn với nàng. Bọn ngươi sau này nhớ lấy chớ tại động tham nghiệm, nếu không, Di Hằng, hư vân liền là kết cục của các ngươi. Làm Mục Ninh ý trên cổ tay kim cương bồ đề chuỗi hiển lộ ra lúc, trong sơn cốc tu sĩ liền đều đã hiểu, lúc trước hắn nói hết thể dĩ nhiên cũng là thật, vậy chuỗi Phật mắt bồ đề phải là tỷ tỷ của hắn, là Phạm Âm tự mấy vị Phật tu nổi lên tham nghiệm, mới có thể tự thực các quả. Lúc này, ở đây tu sĩ đều nhao nhao suy đoán lên Mục Ninh ý đến cùng là người nào, tại sao có thể có Phật tộc trí bảo. Chúng ta đi thôi. Vương Thiên Hà đối với sau lưng mấy người nói ra. Công tử, chúng ta không tìm Ninh ý rồi hả? Vương Khánh cùng nhỏ giọng hỏi. Đi nơi nào tìm hả? Chúng ta cố lấy chính mình thì tốt rồi. Nhìn thoáng qua bên cạnh thân Vương Thiên Ngự mấy người, Vương Thiên Hà cố ý nói như vậy nói, vừa mới kim quang không tán thời điểm, Ninh ý liền cho hắn truyền âm rồi, nói hắn rời đi trước, đợi thương thế tốt lên rồi, lại đến tìm bọn hắn. Nam. Lý Châu tiên đảo vạn trượng vách núi ngọn nguồn, khắp nơi đều tràn ngập tối tăm mở mịt độc khí, duy chỉ có đáy vực mặt phía bắc một chỗ bức tường đổ lên, có một chỗ thanh tĩnh nơi. Chỉ thấy bức tường đổ ngồi lấy một nữ tu áo xanh, tại trước người của nàng, một đám màu đen hỏa diễm lơ lửng ở giữa không trung, đem chung quanh độc khí cho ngăn ở mấy mét bên ngoài. Lúc này, Ninh Hinh đang trao mày nhìn trên cổ tay lóe ra ánh sáng màu đỏ hồn linh, một mực đợi đến lúc hồn linh khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới thở dài một hơi. Cũng không biết Ninh Ý gặp được nguy hiểm gì rồi hả? Ninh Hinh vuốt vuốt còn có chút nở đầu, lúc trước nếu không phải nàng cảm nhận được thần hồn đã bị xâm nhập, đánh thức, nàng chỉ sợ cũng phải bị độc chết tại đây độc khí tràn ngập đáy vực rồi. Mặc kệ hắn gặp nguy hiểm gì, ngươi bây giờ bị nhốt tại đây đáy vực, muốn giúp hắn cũng không giúp được, bây giờ ngươi có thể làm, chính là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ly khai nơi đây. Tiểu Bạch thúc giục nói, nó vô cùng không thích cái này đáy vực, chẳng những khắp nơi đều tràn ngập độc khí, nhưng lại đặc biệt tâm lãnh, thỉnh thoảng còn có tất tiếng sột soạt tốt âm thanh vang lên, đặc biệt sấm nhân. Phải muốn rời đi nơi đây, đoán chừng chỉ có tiến vậy sơn động nhìn một chút. Ninh Hinh có chút ưu sầu nói, đây đáy vực khắp nơi trải rộng độc thảo độc hoa, hơi không chú ý tiếp theo chúng độc. Coi như là nàng có đệ nhất thiên hạ độc hỏa ưu phần độc diễm, có thể đem chúng quanh mấy mét ở trong độc khí cho xua đổi mở, nhưng những ngày này vì cha tìm ly khai phương pháp xử lý, nàng bốn phía dò xét, mỗi ngày đều trong hội độc. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng phần lớn thời gian đều dùng để khu trừ trong cơ thể độc khí rồi. Khá tốt nàng luyện chế giải độc đan hiệu quả tương đối khá, thách lại khoảng chừng, nếu tu sĩ khác đến rơi xuống, đoán chừng đã chết phải không thể chết lại. Bây giờ vách núi dưới đáy, nàng duy nhất không có dò xét đúng là phía đông sơn động, bất quá nàng thật sự là không muốn đi vào, từ vách núi dưới đáy độc hoa độc thảo gặp tìm được chốc ra, còn có thỉnh thoảng nghe được thưa thất thanh âm, nàng cũng có thể đoán được trong mặt ở mấy thứ gì đó. Vừa nghĩ tới trong sơn động ở đúng rồi, mềm nhũn lại dị thường âm độc độc xà, Ninh Hinh liền cảm thấy một hồi da đầu run lên. Sau đó, Ninh Hinh mang theo chuyên môn từ Bích Giao Tiên Cung Hắc Thủy Đàm trong lấy được miếng vải đen luyện chế phòng độc cái bao tay cùng mặt nạ phòng độc, bắt đầu thu thập vách núi dưới đáy độc hoa độc thảo, động tác có chút lề mề, nhìn ra được nàng thập phần không muốn tiến vậy sơn động. Ngay tại lúc đó, trên vách đá phương hướng, không ít tu sĩ đều đối với liếc nhìn qua không đến cùng đáy vực đều nghị luận. Ngươi thật sự chứng kiến có độ kiếp tu sĩ tại trong này tự bạo. Đương nhiên, tuy rằng lúc ấy ta cách rất xa, nhưng khi nhìn phải thực, một áo tím độ kiếp tôn giả liền giống như phát điên, tại chung quanh nơi này khắp nơi loạn công kích, khi hắn đi tới nơi này chỗ vách núi thời điểm, đột nhiên liền tự bạo rồi. Thật sự, tuy rằng ta không thấy được, cũng độ kiếp tu sĩ tự bạo uy lực sao mà lớn, chúng ta cách phải thật xa đều cảm nhận được, không thấy được chung quanh nơi này nhiều địa phương đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao. Còn gì nữa không? Ngay tại vách núi hơn 10 dặm bên ngoài, còn có một áo trắng độ kiếp tu sĩ chết oan chết uổng, nghe nói hai cái này độ kiếp tu sĩ đều là người của Trừ Châu. Chẳng lẽ hai cái này độ kiếp tu sĩ giữa sản đã sinh cái gì mâu thuẫn, cho nên bọn họ mới đánh đập tàn nhẫn, tuy rằng áo tím độ kiếp tôn giả đem áo trắng độ kiếp tôn giả giết đi, cũng hắn có lẽ cũng bị ám toán, cho nên sau đó mới sẽ nổi điên. Cách đó không xa Trừ Hạo Thần một đoàn người nghe được nghị luận về sau, sắc mặt đều có chút không dễ coi. Chết vậy hai cái độ kiếp tu sĩ là Trừ gia chuyên môn mời đến hỗ trợ cướp lấy tiên thạch. Chẳng lẽ thật là hai người bọn họ tự giết lẫn nhau?

hơn phân nửa là. Vân Dực Hổ mở miệng nói ra, bọn họ lấy đi Ngô Châu trên tiên đảo tiên thạch về sau, tiên đảo mà bắt đầu kịch liệt chấn động, một bộ phải biến mất bộ dạng. Cũng tiên đảo biến mất phương thức làm sao sẽ không giống với đây. Ngô Châu tiên đảo không cần phải nói rồi, theo lúc ấy tiên đảo chúng quanh không gian vặn vẹo trình độ, sẽ phải bị hút vào vết nước không gian, đến lúc đó, trên tiên đảo tu sĩ cùng yêu thú có thể đã. Tu sĩ đang tu luyện trên đường không thể tránh được sẽ tạo thành một ít giết chóc, bất quá những thứ này giết chóc cũng sẽ ở ứng kiếp thời điểm trả với bản thân lên. Bình thường tu vi càng cao tu sĩ càng chú trọng nhân quả, sẽ không tùy ý giết lung tung, nhất là đại quy mô đồ sát. Mấy cái đại yêu hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, có phải hay không là bởi vì cầm lấy tiên thạch phương pháp không giống với. Chúng ta thế nhưng là căn cứ thú thần chỉ dẫn cầm lấy tiên thạch, chắc có lẽ không có sai đi, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không bắt được tiên thạch. Vân Dực Hổ nói ra, như vậy, Lý Châu trên tiên đảo tiên thạch chúng ta sẽ không đi tới tranh đoạt, dù sao vách núi tuyệt mệnh này nguy hiểm như thế. Bây giờ trong này lại có mấy cái châu vực độ kiếp tu sĩ tại, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem sau đó Lý Châu tiên đảo sẽ như thế nào. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói ra, cũng tốt, chỉ cần chúng ta trong tay nắm giữ một viên tiên thạch, thần chỉ tin tức nhất định có chúng ta một phần. Xích Diễm Sư cùng Vân Dực Hổ đều tán đồng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo cái khác yêu tu về tới bọn họ tạm thời địa bàn, bắt đầu chợp mắt. Chương 553, tìm kiếm đường ra. Lý Châu tiên đảo nửa đêm. Một vòng trăng tròn cao cao treo lên, nhu hòa ánh trăng nghiêng hạ xuống, chạy suốt vách núi tuyệt mệnh dưới đáy. Lúc này, vách núi dưới đáy rậm rạp chẳng chịt tụ tập vô số màu sắc khác nhau độc xà, chúng đều không hẹn mà cùng ngưỡng đang nhìn bầu trời, không ngừng nổ ra màu đỏ tươi lưỡi rắn, làm lấy quy luật thổ nạp, khiến cho đáy vực bộ phận độc khí càng nồng hậu dày đặc rồi. Vách núi dưới đáy một chỗ bức tường đổ lên, ẩn thân hình Ninh Hinh ra đầu tê dại nhìn phía dưới bầy rắn, cuốn rúc vào một ngóc ngách rơi, không dám có chút dị động. Chỉ sợ quấy nhiễu này chút ít độc xà, dẫn đến bị vây công. Thẳng đến trăng tròn hoàn toàn biến mất, độc xà đội mới bơi vào này tòa tĩnh mịch trong sân động. Chứng kiến độc xà đội rời đi, Ninh Hinh mới hung hăng thở dài một hơi, thần sắc nghiêm túc nhìn cái sơn động kia. Trong khoảng thời gian này nàng đã cẩn thận đem ngoại trừ sơn động ngoại trừ địa phương khác dò xét điều tra, đều không tìm được bất luận cái gì ly khai nơi này phương pháp xử lý. Bây giờ nàng phải muốn rời đi nơi đây, liền không thể không kiên trì đi vào sơn động tìm một chút rồi. Cũng vừa nghĩ tới đi vào sơn động về sau, cùng với vô số bầy rắn của nhau, trong lòng Ninh Hinh liền dùng mình một cái. Tại làm vô số trong nội tâm kiến thiết, Ninh Hinh tế ra thanh long phiến, một lần nữa ăn vào giải độc đan, lại đem một viên giải độc đan ngậm tại khẩu về sau, mới biến mất thân hình chú ý cẩn thận đi tới sơn động. Vượt quá Ninh Hinh dự kiến, nguyên bản nàng cho rằng trong sơn động sẽ là một bộ âm lãnh sấm nhân cảnh tượng, nhưng mà sau khi đi vào mới phát hiện, trong sơn động bố trí được không nói ra được sáng ngời đường hoàng. Sơn động thập phần cực lớn trống trải, vừa tiến đến, chính là một cái to dài thông đạo, liếc đều trông không đến đầu. Sơn động hai bên do dưới lên trên, nguyên một đám tinh xảo tiểu xảo động phủ sắp xếp dịch chẳng chỉ hấp dẫn, động phủ lối vào đều khảm nạm lấy từng khỏa tản ra hóng ánh bạch quang cực đại nguyện quang thạch, đem sơn động chiếu sáng tựa như ban ngày. Ách, đây là độc xà chỗ ở. Đây cư trú điều kiện chưa hẳn cũng thật tốt quá chút ít đi. Liền những cái kia so với lam cầu còn lớn hơn nguyện quang thạch. Nàng tại vạn gia mở trong vạn bảo các cũng không thấy qua, may mắn không có đem tiểu long phát ra tới, bằng không thì chứng kiến những nguyệt quang thạch này, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm đi tới giữ lại trở lại. Yêu tu tu luyện tới nhất định được giai đoạn, trên nhiều khía cạnh sắc thực so với nhân tu còn muốn chú ý. Tiểu bạch truyền âm đến, vừa mới những cái kia con rắn hấp thu tinh hoa ánh trăng, bây giờ có lẽ tại luyện hóa, ngươi chạy nhanh nhìn xung quanh đi. Sơn động so với Ninh Hinh tưởng tượng lớn hơn nhiều, cách mỗi vài trăm mét, thông đạo hai bên sẽ xuất hiện phân đạo. Thông hướng những phương hướng khác. Vì để tránh cho lạc đường, Ninh Hinh một mực dọc theo thông đạo đi, càng đi vào trong, phát hiện hai bên lối đi động phủ trở nên không có như vậy dày đặc rồi, động phủ lối vào trang trí cũng càng xa hoa đứng lên, bắt đầu xuất hiện một ít tản ra đặc biệt vầng sáng bảo thạch, cùng một ít chỉ môi hẳn có tiêu chí điều khác. Này sơn động bên trong động phủ hẳn là dựa theo những cái kia độc xà tu vi phân bố, càng đi vào trong, những cái kia độc xà tu vi sẽ phải càng ngày càng cao. Lo lắng trong sơn động độc xà phát hiện nàng, Ninh Hinh không dám tùy tiện dụng thần nhận thức dò xét, mỗi lần chỉ có thể cẩn thận đem thần sắc phóng ra ngoài hơn 10 mét tả hữu. Cảnh này khiến nàng đi đến cả cái lối đi liền hao tốn tốt mấy cái canh giờ. Cuối thông đạo, vẻ mặt Ninh Hinh nghiêm túc đứng ở phân nhánh chỗ, nhìn phía trước mấy cái cửa vào, nhất thời cầm không theo quy tắc nào chú ý nên đi bên nào. Lúc này, nàng đã có thể nghe được một ít thưa thớt tiếng vang, hẳn là những cái kia độc xà luyện hóa hết tinh hoa ánh trăng, phải đi ra hoạt động. Cuối cùng, Ninh Hinh căn cứ hồn lực chấn động lớn nhỏ, lựa chọn bên trái nhất hồn lực chấn động mạnh nhất cửa vào, nói như vậy, nếu này sơn động trong thật sự có ly khai vách núi phương pháp xử lý, sẽ phải bị tu vi cao thâm xà yêu thủ hộ lấy. Còn có chính là, tu vi càng cao yêu thú, bình thường không thích quần cư, Ninh Hinh tình nguyện mặt thực lực đối với cường đại xà yêu, cũng không muốn chứng kiến rậm rạp chẳng chịt bầy rắn. Tiến vào bên trái nhất thông đạo về sau, Ninh Hinh quả nhiên phát hiện hai bên động phủ cách phải càng ngày càng xa, động phủ lối vào trang trí cũng càng hoa lệ quý khí, một ít động phủ khẩu, còn sẽ có tu vi không cao lắm độc xà trông coi. Lúc này, thông trong đạo phân nhánh càng ngày càng nhiều, không thể như lúc trước như vậy một con đường đi đến đầu, tại thông trong đạo 7 lần quạt 8 lần rẽ sau đó, Ninh Hinh đột nhiên loáng thoáng nghe đến phía trước truyền đến một hồi cười đùa đùa rợn âm thanh. Tìm âm thanh cẩn thận dò xét tới, cũng không lâu lắm, liền thấy được một trang trí phải dị thường xa hoa thạch trì, thạch trong ao có vài đầu người thân rắn xà yêu đang tại uống rượu làm vui. Trên bệ đá bày đầy các loại diễm lệ độc hoa độc quả, Ninh Hinh vừa nhìn đã biết trong đạo độc tính nếu so với nàng tại vách núi dưới đáy ngắt lấy những cái kia độc thảo độc hoa mạnh hơn gấp trăm lần. Nhìn vậy vài đầu người thân rắn xà yêu, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, đi vào tiên đảo sau đó, nàng liền phát hiện, phía trên yêu thú vô luận tu vi cao bao nhiêu tựa hồ cũng không thể hóa hình. Đây mấy cái xà yêu từ hồn lực cường độ đến xem, tu vi ít nhất đều tại độ kiếp kỳ trở lên, tại chúng bên cạnh có mấy cái hợp thể kỳ tu vi hắc con rắn xuyên thẳng qua tại trong đó hầu hạ, không ngừng giúp đỡ mấy cái đầu người thân rắn xà yêu rót rượu. Tiểu Bạch, ngươi nói vì cái gì tiên đảo bên trên yêu thú không thể hóa hình hả? Tiên đảo bên trên bị cài đặt cấm chế nào đó, bởi vì vậy cấm chế tồn tại, cho nên ở trên đảo yêu thú mới không thể hóa hình đi. Ngươi còn nhớ rõ cửu anh sao? Lúc trước nó là không thể nói chuyện, ngươi lấy đi tiên thạch về sau, nó liền có thể nói chuyện rồi. Ngươi nói là đây cấm chế cùng tiên thạch có quan hệ. Hẳn là đi. Ngươi nói từ Dung Hoa nói linh giới có thần chỉ tin tức có thật không vậy? Không có lửa làm sao có khói, không huyệt không đến gió. Bất quá coi như là linh giới có thần chỉ, tu sĩ cũng chưa chắc có thể tìm được nó, coi như là đã tìm được nó, cũng chưa chắc có mệnh được bên trong cơ duyên. Ninh Hinh trầm mặc một hồi, sẽ đem sự tình cho bỏ qua rồi, sau đó chú ý tới thạch trong ao mấy cái xà yêu, bây giờ nàng phải muốn tiếp tục đi tới, phải thông qua thạch trì, bằng không thì cũng chỉ phải lui về phía sau. Theo hắn đám bọn chúng hồn lực chấn động đến xem, Ninh Hinh cũng không có nắm chắc tại thông qua thạch trì thời điểm không được bọn họ phát hiện. Vì lý do an toàn, nàng đem mao hầu cho nàng Tuyệt Trần Tương lấy ra uống một giọt, sau đó mới cẩn thận thông qua thạch trì. Tuyệt Trần Tương tuy rằng có thể hoàn toàn ngăn cách thần hồn, linh khí dao động cùng khí tức, nhưng là có một chút phi thường lớn chỗ thiếu hụt, chính là tại quá trình này ở bên trong, người phục dụng sẽ thật sự giống như cái người tàng hình, hoàn toàn không thể lấy đến bất luận cái gì, coi như là nhìn thấy bảo vật, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không thể lấy đi. Nhìn thạch trong ao những cái kia độc hoa độc quả, Ninh Hinh thở dài một hơi, liền đem ánh mắt rời đi, vốn nàng cho rằng nàng sẽ lặng yên không một tiếng động thông qua. Nhưng mà đang ở nàng nhanh muốn đi vào một cái lối đi khác thời điểm, một đạo hắc quang đột nhiên hướng phía nàng kéo tới. Là ai? Hắc quang cùng một chỗ, mấy cái xà yêu bên trong chạy như bay đến, bên cạnh bay bên cạnh phát động công kích. Ninh Hinh liên tục sử dụng nhiều lần thuấn di mới tránh thoát công kích của bọn nó, ổn định thân hình về sau, mới phát hiện vừa mới hướng nàng kéo tới bắt được hắc quang là từ một màu đen tròn trong kính phát ra. Ninh Hinh, cái lối đi kia trong, ta giống như cảm ứng được tiên khí, trong lúc này có lẽ có tiên thạch. Tiểu Bạch đột nhiên truyền âm đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Minh âm kính vừa mới tại sao phải đột nhiên phát ra công kích? Một nữ xà yêu rẽ rùa yêu xà, vây quanh thạch chỉ phi hành tầm vài vòng về sau, mới bay trở về đến màu đen tròn trước gương. Có phải hay không là có người xông vào? Một nam xà yêu mở miệng nói ra. Cũng là chúng ta đều dò xét điều tra, thạch chỉ chung quanh không có cái gì, nếu là thật có đồ vật gì đó xông vào, chúng ta không có khả năng một chút cũng không phát hiện được đi. Chưa hẳn. Trong khoảng thời gian này có không ít tu sĩ sẽ đến trên tiên đảo, chưa chừng bọn họ sẽ có cái đó có thể ngăn cách chúng ta dò xét pháp bảo các loại, minh âm kính chắc là sẽ không vô cớ phát ra cảnh báo, nhất định có người hoặc là yêu xông vào. Minh âm kính có thể phát hiện bất luận cái gì theo hắn bên cạnh trải qua sự vật, mặc kệ sử dụng cao cỡ nào giai ẩn thân ẩn hơi thở pháp bảo đan dược cũng sẽ không tránh được nó dò xét, cho nên, cựu độc thiên âm xà mới có thể đem nó để ở chỗ này, cấm chế độc hủy quật xà yêu đám tiến vào cấm địa. Vậy làm sao bây giờ, có muốn hay không nói cho lão tổ? Không cần, minh âm kính có cái phản ứng lão tổ liền sẽ biết. Bây giờ chúng ta trước thông chi thủ vệ khiến chúng nó cẩn thận điều tra độc hủy quật, nhìn có thể hay không tại lão tổ hỏi trước chúng ta đem vậy kẻ xông vào bắt được. Nhìn canh giữ ở cuối thông đạo mấy cái xà yêu, cùng liên tục không ngừng chạy tới nhiều đại thừa kỳ cự xà, Ninh Hinh sắc mặt trầm trầm, trong nội tâm mặc dù có chút sốt ruột, bất quá vẫn là kềm chế không núp ních. Nàng nếu cưỡng ép tiến vào cái lối đi kia, coi như là nàng phục dụng Tuyệt Trần Tương, lấy độ kiếp kia xà yêu thực lực, cũng có thể phát hiện tung tích của nàng, vừa mới chúng phát ra vậy vài đạo sắc bén công kích, nàng thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Nhìn lúc trước nàng đứng thẳng địa phương chính là cái kia vẫn còn tiếp tục bị ăn mòn cực lớn hố đá, trong lòng Ninh Hinh có chút nghĩ mà sợ, vừa mới bất kể là trong đó bất luận cái gì một đạo công kích đánh trúng nàng, nàng chỉ sợ cũng đã trúng độc bỏ mình, xà yêu kia độc tố thật sự quá mạnh mẽ. Bây giờ coi như là nàng đã cách chúng rất xa, hố đá trong vung phát ra màu đen độc khí hãy để cho nàng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, rất nhanh đem ngậm tại trong miệng giải độc đan nuốt vào sau đó, mới phát giác thật tốt được một ít. Ngay tại Ninh Hinh cùng đợi xà yêu rút lui khỏi thời điểm, đột nhiên một cái đại thừa tu vi màu đen rất nhanh đã bay tiến đến, mấy vị trưởng lão, vách núi dưới đáy tới nhiều thực lực cường đại nhân tu, giết không ít ra ngoài huynh đệ, bây giờ bọn họ đang theo lấy độc hủy quật trở lại. Cái gì? Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, nhân tu thậm chí có lá gan xông độc hủy quật. Đi chúng ta đi chiếu cố bọn họ, vừa vặn chúng ta rất lâu đều không có nếm qua thức ăn mặn rồi. Cái này làm sao trong xử lý? Không cần sợ, vừa mới cái kia kẻ xông vào có lẽ đã đi rồi, coi như là nàng chưa có chạy, có minh âm kính tại, nàng cũng mơ tưởng đi vào cấm địa đi tới. Ừ, chứng kiến thạch trong ao xà yêu đều sau khi rời đi, Ninh Hinh lập tức sử dụng thuần gì, hướng phía cửa vào thông đạo đánh tới. Ngay tại nàng tiến vào thông đạo nháy mắt, minh âm kính lại hướng phía nàng phát khởi công kích. Lần này Ninh Hinh có chỗ chuẩn bị, tại hắc quang kéo tới nháy mắt, liền dùng thanh long phiến toàn lực phản kích lại, không trung hắc quang cùng ánh sáng màu xanh đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng uy lực cường đại, trực tiếp khiến cho toàn bộ thạch trì đều lắc lư trong chốc lát. Độc hủy quật trung tâm hoa lệ nhất một cái động phủ trong, một cái đang nhắm mắt dưỡng thần đầu người thân rắn nữ xà yêu đột nhiên mở mắt, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hừ. Thậm chí có nhân tu có thể xông vào của ta cấm địa. Lúc này, tránh né qua minh âm kính công kích Ninh Hinh, đang án lấy tiểu bạch chỉ thị, cẩn thận hướng phía độc hủy quật trong cấm địa tới gần, hành tẩu sau một thời gian ngắn, đi tới một chỗ cực lớn vực sâu trước. So sánh với trong sơn động địa phương khác sáng ngời đường hoàng, trước mắt vực sâu tựa như một khiếp người thần hồn hắc động, ngoại trừ trung gian này tòa bị ánh sáng tím quấn quanh, lơ lửng ở giữa không trung tiểu sơn, bốn phía một mảnh đen kịt. Bầu trời tiểu sơn một tản ra hóng ánh tử sắc quang chóng mặt tiên thạch đang cao cao treo. Trong vực sâu tiểu sơn thoạt nhìn có chút quái dị, nó tựa hồ bị chia làm hai nửa, một nửa núi bên trên khắp nơi đều là một mảnh xanh biếc rậm rạp, vô số hàng hà cao giai linh dược linh quả tràn đầy sinh trưởng. Mà một nửa khác trên núi, khắp nơi tràn ngập màu đen độc khí, phía trên sinh trưởng cũng toàn bộ đều là độc tính so sánh mạnh độc hoa độc quả độc mục. Hai nửa núi giữa núi phân biệt rõ ràng, bổ sung quái nhiễu. Ngay tại Ninh Hinh còn không có biết rõ ràng đây núi tại sao lại bị chia làm hai nửa, ánh mắt của nàng đã bị đỉnh núi trung ương, vậy một toa phát ra đây bừng bừng sinh cơ thổ nhưỡng cho hấp dẫn. Ninh Hinh rất nhanh đem thần thức phóng ra ngoài đi ra ngoài, do xét đến tiểu sơn chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, thế ra lụa trắng liền thẳng đến tiểu sơn đỉnh núi mà đi. Thật là tức nhưỡng. Ninh Hinh kinh hỉ nhìn trước mắt tức nhưỡng, nàng rút cuộc tìm được tức nhưỡng rồi. Có những thứ này tức nhưỡng, to như vậy sau này, không gian cuối cùng không cần tại hoang vu gặp. Rất nhanh đem thực quả xuất ra cắn một cái, Ninh Hinh liền hiện ra thân hình, sau đó nàng liền lấy tốc độ cực nhanh đem trên đỉnh núi tức nhưỡng toàn bộ thu vào. Lo lắng thu tiên thạch về sau, tiểu sơn sẽ biến mất hoặc rơi vào vực sâu, Ninh Hinh liền vội vàng bắt đầu thu thập trên núi linh dược. Người có vậy thu thập linh dược thời gian, không bằng trực tiếp đem tiểu sơn cho thu vào trong không gian đi tới. Tiểu Bạch im lặng nhìn lại Phạm Hồ Đồ chủ nhân. A, đúng vậy a, ta có thể trực tiếp đem tiểu sơn cho thu lại đi. Ninh Hinh buồn cười vỗ vỗ đầu. Sau đó, Ninh Hinh liền vận khởi dịch chuyển, trực tiếp đem tiểu sơn cho rời tiến vào không gian. Ngay tại nàng chuẩn bị đi lấy tiên thạch thời điểm, một đạo mạnh mẽ hơn độ kiếp tu sĩ gấp mấy lần khí tức tập kích đi qua. Coi như là Ninh Hinh liên tục sử dụng mấy cái thuấn gì, vẫn bị lên uy thế cường đại cho đẩy lui thật xa. Nhìn lụa trắng bên trên nữ tu áo xanh, cựu độc thiên âm xà lạnh như băng hai mắt xẹt qua một tia lưu quang. Vừa mới nàng không nhìn lầm đi, nữ tu kia vậy mà trực tiếp đi lấy tiên thạch. Mà tiên thạch lại không có bất kỳ phản ứng. Trên tiên thạch có cấm chế, chính là nàng cũng không có thể tùy ý tới gần nửa phần, cũng nữ tu này hết lần này tới lần khác có thể, chẳng lẽ nàng là. Vừa nghĩ tới nữ tu này có thể là người nọ hậu nhân, trong lòng cựu độc thiên âm xà liền bay lên một tia nộ khí, mười mấy vạn năm rồi, vì thủ hộ tiên thạch này, nàng bị người nọ vây ở đây một phương trên đảo nhỏ không được rời đi nửa bước. Hừ, tự tiện xông vào độc hủy quật cấm địa, còn đem âm dương sơn cho cướp đi. Ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào đây? Cựu độc thiên âm xà cười lạnh nói, quả nhiên không hổ là người nọ hậu nhân, hợp thể hậu kỳ có thể xông qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp độc hủy quật, đi tới nơi này chỗ tuyệt mật cấm địa. Về phần Ninh Hinh đem âm dương sơn cho thu đi nơi nào, nàng không cần nghĩ cũng biết là giới tử không gian, tại tiên giới, đầu đã tới rồi nhất định được tu vi, lại sẽ không gian pháp tắc tiên nhân đều có thể tự mình sáng lập giới tử không gian, không có gì hay kỳ lạ quý hiếm. Bất quá, bây giờ nếu như nàng đập lấy trên tay của nàng, nàng cũng sẽ không làm cho nàng dễ dàng như vậy liền đem tiên thạch cho lấy đi. Phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút, lấy tiết trong nội tâm nàng tổn chữa nhiều năm như vậy ác khí. Chương 554, cựu chuyển thiên âm độc. Nhìn lơ lửng tại tiên thạch mặt khác xà mị nữ yêu, vẻ mặt Ninh Hinh càng đề phòng rồi, nàng có thể cảm thấy được xà yêu kia đối với chính mình mãnh liệt tác ý. Tiền bối, vãn bối vô tình ý mạo phạm, kính xin tiền bối thứ lỗi, ta có thể lập tức đem vậy tòa tiểu sơn cầm. Ta nếu không thấy lượng đây. Ninh Hinh lời còn chưa nói hết, cựu độc thiên âm xà liền mở miệng cắt ngang. Âm Dương Sơn xác thực ỷ vào vô số linh dược, độc thảo, độc hoa các loại, thế nhưng là đối với nàng mà nói, những vật kia cũng sớm đã không có cái gì hữu dụng rồi. Ngươi có thể một mình lại tới đây, nghĩ đến thực lực có lẽ không sai. Như vậy đi, ngươi nếu là có thể phá vỡ của ta chặn đánh, một lần nữa trở lại trên vách đá dựng đứng, đến lúc đó ta không chỉ có sẽ thả ngươi, còn có thể khiến ngươi lấy đi tiên thạch, Âm Dương Sơn cũng về ngươi. Nghe nữ xà yêu mà nói, Ninh Hinh ánh mắt trầm trầm. Nàng cũng không ngại nàng lấy đi tiểu sơn cùng tiên thạch, nàng kia đối với nàng ác ý lại là từ đâu mà đến đây. Từ nàng hồn lực cường độ đến xem, kỳ thật thực lực cùng Trử Châu trên tiên đảo Cửu Anh không kém nhiều, chính là mấy vị độ kiếp tu luyện liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng, huống chi nàng một nho nhỏ hợp thể hậu kỳ tu sĩ, nàng rõ ràng tại vì khó nàng. Như thế nào, không dám sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể xông qua Minh Âm Kính lại tới đây, nhất định gan dạ sáng suốt bất phàm, bây giờ nhìn ngươi do dự bộ dáng. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Cựu độc thiên âm xà suy vừa cười vừa nói. Thực lực tiền bối cường đại, vãn bối không dám láo xược. Hừ, đừng nói những thứ này vô dụng, ngươi muốn rời đi nơi đây, liền lộ ra bản lĩnh của ngươi trở lại cho ta xem một chút đi. Cựu độc thiên âm xà lạnh lùng nói, sau đó một đạo cực nhanh màu đen độc dao rất nhanh đánh út về phía Ninh Hinh. Công kích kéo tới nháy mắt, Ninh Hinh lập tức thuấn di né tránh, cũng đem linh lực đổ đầy thanh long phiến, toàn lực phản kích trở về. Nàng nhìn ra được xà yêu kia căn bản cũng không ý định buông tha nàng. Quả thật có chút buồn sự, bây giờ ngươi mới hợp thể hậu kỳ, rõ ràng có thể hàng phục một kiện có được khí linh cực phẩm tiên khí. Nhìn Ninh Hinh trong tay tản ra khí tức cường đại thanh long phiến, cựu độc thiên âm xà cười lạnh một chút, sau đó phát ra công kích càng mãnh liệt. Năm đó linh vu tộc thánh nữ bằng vào cao hơn nàng gấp mấy lần tiên lực đem nàng giam giữ tại trong độc hủy quật, không chỉ có làm cho nàng đã mất đi hơn 10 vạn năm tự do, nhưng lại đem trọn tòa tiên đảo dọn sạch rời đã tới chưa tiên khí linh giới, khiến tu vi của nàng không có tăng lâu một chút, ngược lại còn bị áp chế đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Hết lần này tới lần khác nàng còn một bộ vì tốt cho nàng bố thí dạng, thiên âm xà, ngươi làm hại tiên giới biên cảnh, khiến vô số sinh linh đồ thán, bây giờ bổn tọa đem ngươi về trong độc hủy quật, nhìn qua ngươi có thể tại trong này dốc lòng tu luyện, vì làm cho ngươi phạm phải sai lầm chỗ tội. Đối với lúc trước nàng phóng độc gần như hủy tiên giới phía đông biên cảnh vài tòa tiên thành sự tình, nàng xác thực lòng mang hối hận, vốn tưởng rằng đầu muốn hảo hảo tại trong độc hủy quật tu luyện, một ngày nào đó nàng sẽ bị thả ra. Thật không nghĩ đến, ngay tại nàng quyết định hối cải để làm người mới thời điểm, trên tiên đảo tiên khí trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bị bắt rời đi, nàng trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, do hình người biến thành bây giờ đầu người thân rắn, tu vi cũng từ địa cấp yêu tiên biến thành độ kiếp hậu kỳ yêu tu. Ngay tại nàng lòng nóng như lửa đốt muốn biết trên tiên đảo phát sinh chuyện gì thời điểm, thánh nữ đột nhiên vội vàng truyền âm tới đây, làm cho nàng thủ hộ tốt trên tiên đảo tiên thạch, đợi đến lúc người hữu duyên lấy đi tiên thạch thời điểm, chính là nàng trở về tiên giới lần nữa có được tự do thời điểm. Liên một câu như vậy không đầu không đuôi mà nói, làm cho nàng trốn ở đây không có thiên lý vách núi tuyệt mệnh xuống, ngày qua ngày cùng đợi làm cho vị người hữu duyên. Tuy rằng nàng đã là địa cấp yêu tiên rồi, có được vô hạn sinh mệnh, cũng một mực bị giam tại một chỗ không được rời đi, có thể nào làm cho nàng không hận. Cho nên vừa nhìn thấy đối diện nữ tu áo xanh, nàng tức giận ở đáy lòng liền ngăn không được bạo phát đi ra rồi. Năm đó thánh nữ tự tay đem nàng hàng phục, bây giờ nàng hậu nhân rơi xuống trong tay của nàng, nàng cũng muốn làm cho nàng hảo hảo đếm thử bị vượt qua khống vô lực thay đổi tư vị. Đối mặt cựu độc thiên âm xà càng ngày càng dày đặc công kích, Ninh Hinh dần dần cảm thấy có chút cố hết sức, nhiều lần mang theo kịch độc công kích đều cùng nàng gặp thoáng qua. Cả kinh nàng một thân mồ hôi lạnh. Biết rõ nàng không phải xà yêu đối thủ, Ninh Hinh mấy cái thuấn di sau đó, liền rất nhanh đem tuyệt trần tương cho ăn vào, một chút liền biến mất tại cựu độc thiên âm xà trong tầm mắt. Hừ, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Cựu độc thiên âm xà lạnh lùng nói, sau đó chỉ thấy nàng đuôi rắn hất lên, một đạo màu đen gió lốc gào thét mà qua, thoáng chốc một phong kín không gian lĩnh vực liền tạo thành, trực tiếp đem muốn chạy trốn Ninh Hinh cho bắn ngược trở về. Ninh Hinh, mau tránh ra. Tiểu Bạch sốt ruột kêu to đến, đây là xà yêu kia tạo ra lĩnh vực, nhiều người khiến cho chủ nhân ăn vào tuyệt trần tương, cũng chỉ cần có một điểm động tĩnh, đều bị nàng phát hiện. Tiểu Bạch truyền ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo lăng lệ ác liệt độc khí liền hướng phía Ninh Hinh kéo tới, Ninh Hinh vừa mới tránh thoát, lại có vô số đến độc khí hướng phía nàng ở xa tới chỗ địa phương đánh tới. Ngươi phải cẩn thận, đây là xà yêu chỉ có lĩnh vực, trong này, nàng là tuyệt đối trí cao vô thượng tồn tại. Nếu nàng phát hiện tung tích của ngươi, ngươi muốn đào thoát có thể đã không dễ dàng. Ta biết rõ. Ninh Hinh trầm trọng nói, nàng không nghĩ tới xà yêu lại có thể bố trí chỉ có không gian lĩnh vực, phàm là như vậy không gian lĩnh vực đều sẽ có không gian giam cầm. Nói cách khác tại đây trong lĩnh vực, gặp được nguy hiểm nàng cũng không có thể trốn đến nàng trong không gian đi tới. Nhìn trên vực sâu không đều bị một tầng màu đen màn sáng cho bao phủ lại rồi, trong lòng Ninh Hinh có chút gấp, một khi nàng công kích màn sáng, trong lĩnh vực độc khí lập tức sẽ một loạt mà lên hướng nàng kéo tới, tung tích của nàng coi như là bại lộ. Cần phải là không công kích màn sáng, nàng kia phải như thế nào chạy trốn xà yêu lĩnh vực đây? Thời gian chậm chậm đích đi qua, trong lĩnh vực độc khí công kích càng ngày càng dày đặc mãnh liệt, trong chốc lát là màu đen độc khí đoàn, trong chốc lát lại là màu đen độc khí dao, cho dù Ninh Hinh sẽ thuấn di thuật, ứng đôi đứng lên cũng có chút cố hết sức. Hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cựu độc thiên âm xà cười lạnh nói, nàng vừa vặn rất tốt lâu không có hướng người thi cựu chuyển thiên âm độc rồi, cũng không biết đạo tu vì hạ xuống đến độ kiếp kỳ, nàng độc tính có hay không đi theo giảm xuống. Nếu thánh nữ biết rõ nàng hậu nhân trong nàng cựu chuyển thiên âm độc, sẽ không hối hận lúc trước bắt được nàng thời điểm không có trực tiếp đem nàng giết đi. Sau đó chỉ thấy cựu độc thiên âm xà gọi ra một đạo huyết vụ, rất nhanh dung tiến vào nàng bố trí trong lĩnh vực đi tới. Lúc này, đang tại toàn lực tránh né màu đen độc khí đoàn công kích, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, sau đó chỉ thấy phô thiên cái địa giống như màu đỏ sậm mưa độc chiếu nghiêng xuống. Không tốt, mau tránh. Tiểu Bạch sốt ruột gọi vào. Cảm thấy được mưa độc bá đạo tàn nhẫn, Ninh Hinh rất nhanh đem linh khí cháo cùng hồn lực cháo đồng thời vận hành đứng lên, tại mưa độc xâm nhập xuống, linh khí cháo cùng hồn lực cháo đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hòa tan mất. Lúc này, Ninh Hinh bất chấp bạo không bại lộ tung tích, trực tiếp đối với tấm màn đen phát khởi công kích, vận khởi không gian tê liệt thuật, bắt đầu công phá cựu độc thiên âm xà lĩnh vực. Trên vách đá dựng đứng, cựu độc thiên âm xà lạnh lùng nhìn lĩnh vực vách tường bị sinh sôi xé rách ra một đường vết rách, cũng không có ra tay ngăn cản, nàng cũng không có muốn giết nàng. Dù sao, nàng phải muốn rời đi trong này trở lại tiên giới, còn phải dựa vào nàng đem tiên thạch lấy đi đây. Bây giờ nàng đã trong kinh nàng cựu chuyển thiên âm độc, nhiều người khiến nàng thực lực tại cao, cũng mơ tưởng giải trừ trong cơ thể độc tố. Bành cũng không lâu lắm, cựu độc thiên âm xà bố trí lĩnh vực sinh sôi bị Ninh Hinh cho vỡ ra. Quả nhiên không hổ là thánh nữ hậu nhân, bất quá mới hợp thể tu vi có thể thuần thục vận dụng không gian tê liệt thuật rồi. Đang lẩn trốn ra lĩnh vực lập tức, một đạo cường đại linh lực kéo tới, trực tiếp đem Ninh Hinh cho trói buộc bắt đầu, cũng rất nhanh đem nàng dẫn tới trên vách đá dựng đứng, một rơi xuống mặt đất, nàng liền hiện ra thân hình. Không nghĩ tới trên người của ngươi thậm chí có xích khảo hầu tộc cây thánh tuyệt trần mộc huyết thanh, may mắn cựu chuyển thiên âm độc của ta có thể phá hư hết thể linh dược linh tương công hiệu, bằng không thì ta còn thật không biết nên như thế nào bức ngươi hiện ra thân hình. Cựu độc thiên âm xà lạnh lùng nói. Nam dạp trên mặt đất Ninh Hinh, lúc này toàn thân đang hiện ra ánh sáng màu đỏ, giống như đầu bị nướng chín trứng tôm. Đầu đầy mồ hôi, thần sắc thống khổ vặn vẹo thành một đoàn, nàng cảm giác trên mặt cùng thân thể mặt ngoài đều nóng rất đau, tựa hồ có nhiều thứ đang tại sẽ rách làn da của nàng, tiết hầu chỗ cũng như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhìn trên mặt đất cắn răng không phát ra một tiếng nữ tu, cựu độc thiên âm xà ánh mắt lóe lóe, nàng độc tố đến cỡ nào bá đạo nàng là đã biết, chính là tiên giới tiên nhân trong nàng độc, cũng sẽ thống khổ khó nhịn, thê lương kêu thảm thiết. Ninh Hinh chịu đựng trên người thống khổ chỗ đau, khó khăn ngẩng đầu nhìn cựu độc thiên âm xà. Cũng không biết nàng dùng cái gì pháp thuật, nàng bây giờ chính là muốn tránh tiến không gian cũng không được. Tuy nói ta đối ngươi như vậy một hậu bối quả thật có chút không có phúc hậu, bất quá ngươi bây giờ như vậy là đang vì ngươi tiền bối chu tội, ngươi cũng oán không đến ta. Tốt rồi, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đem tiên thạch cầm, có thể ly khai nơi này. Cựu độc thiên âm xà rất nhanh chém ra một đạo linh lực, liền đem Ninh Hinh trên người trói buộc cho cởi bỏ rồi. Tại trên thân thể trói buộc cởi bỏ nháy mắt, Ninh Hinh thả người nhảy lên liền lách mình đã đến cựu độc thiên âm xà đối diện, trực tiếp đối với nàng phát ra mấy thần hồn đạo trảm. Muốn chết, ta hảo tâm buông tha ngươi, ngươi lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Bị một thần hồn đạo trảm kích ở bên trong, cựu độc thiên âm xà thống khổ gầm rú một tiếng, đối với Ninh Hinh chính là lăng lệ ác liệt một kích. Liền đang công kích đã đến trước, Ninh Hinh cái chán tường vân ấn lần nữa thoáng hiện, thoáng chốc một đạo lực lượng kinh khủng liền hướng phía cựu độc thiên âm xà đánh tới. Trực tiếp đem nàng kích nằm dạp trên mặt đất vùng vẫy mấy lần đều không có đứng dậy. Chứng kiến cựu độc thiên âm xà bị thương, Ninh Hinh nhìn thoáng qua tiên thạch, nếu như xà yêu kia đều muốn nàng đem tiên thạch lấy đi, nàng kia liền không cầm. Tuy rằng không biết lấy đi vậy tiên thạch đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, bất quá căn cứ lúc trước cửu anh phản ứng, đối với chúng sẽ phải có nào đó chỗ tốt. Ninh Hinh cố nén thân thể bài sơn đảo hải giống như chỗ đau, rất nhanh hướng phía vực sâu ra khỏi miệng đi đến. Cửu độc thiên âm xà chứng kiến Ninh Hinh không có cầm tiên thạch liền muốn rời đi, lập tức muốn ra tay ngăn trở. Nhưng mà đúng lúc này, mấy cái độ kiếp tu sĩ đi tới trên vách đá dựng đứng, mấy người chứng kiến té trên mặt đất vô lực đứng dậy Ninh Hinh đều ngẩn người, bọn họ không nghĩ tới lại có người so với bọn hắn còn sớm đến. Tiên thạch. Một cái độ kiếp tu sĩ kinh hỉ chỉ vào trong vực sâu lơ lửng tử sắc tiên thạch gọi vào. Tiên thạch quả nhiên ở chỗ này. Mấy cái độ kiếp tu sĩ nói qua tựa như hướng phía tiên thạch bay đi, nhưng mà còn không có bay ra vách đá, đã bị một đạo công kích cho ngăn lại. Cẩn thận, bên kia có đầu xà yêu. Hừ, tiên thạch há là các ngươi những thứ này bọn chuột nhắt có thể cầm hay sao? Lúc này, cựu độc thiên âm xà đã đứng thẳng lên rồi, hai con ngươi âm trầm nhìn đối diện độ kiếp tu sĩ. Xà yêu kia giống như bị thương, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể chế ngự nàng. Nói qua mấy cái độ kiếp tu sĩ liền hướng phía cựu độc thiên âm xà phát khởi công kích. Sợ Ninh Hinh đào tẩu, cựu độc thiên âm xà đang cùng độ kiếp tu sĩ giao thủ trước, còn cố ý hướng phía nàng phát ra một đạo công kích, lại đem nàng cho trói buộc đi lên. Nhìn mấy cái bị cựu độc thiên âm xà áp chế đánh chính là độ kiếp tu sĩ, bị trói buộc trên mặt đất trong lòng Ninh Hinh thập phần sốt ruột, theo thời gian trôi qua, bắt đầu có trong độ kiếp tu sĩ độc cùng bị đánh rơi đến trong vực sâu đi tới. Đang ở đó mấy cái độ kiếp tu sĩ khó có thể chống đỡ thời điểm, lại tới nữa nhiều cái độ kiếp tu sĩ, mấy người kia cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua té trên mặt đất đến Ninh Hinh, sau đó liền không để ý tới nữa, hoặc hướng phía tiên thạch bay đi, hoặc hướng phía cựu độc thiên âm xà đánh tới, trong lúc không ai xuất thủ cứu Ninh Hinh. Thời gian dần qua, vực sâu trên vách đá dựng đứng trở lại tu sĩ càng ngày càng nhiều. Độc hủy quật này quả nhiên khắp nơi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu không phải như tuyết các ngươi, vừa mới chúng ta liền này chút ít độc xà trở thành. Đi thông độc hủy quật cấm địa trong thông đạo, vạn tử hách một đoàn người đang cẩn thận hành tẩu tại trong đó. Tao tiểu thư khách khí, ta vừa mới không cần chỉ dùng để đuổi rắn phấn mà thôi. Các ngươi cái kia đuổi rắn phấn là ở nơi nào mua hả? So với chúng ta bình thường dùng tốt hơn nhiều. Đó là ta gia lão tổ mật chế. Là Lăng Vi tiên nhân sao? Đúng vậy. Lăng Vi tiên nhân thực là nữ tu chúng ta mẫu mực, chẳng những thực lực cường đại, tại phù bên trên tạo nghệ cũng không có người thường có thể bằng. Tao tâm tuệ sùng bái nói. Lão tổ xác thực tư chất hơn người, tao tiểu thư, phía trước có lẽ cũng sắp phải tới xả yêu trong miệng nói độc hủy quật cấm địa, chúng ta vẫn đem lực chú ý tập trung đến chính sự lên đi. Tâm tuệ, ngươi yên tĩnh điểm. Tao ra vội vàng lôi kéo Tào tâm tuệ. Tào tâm tuệ mắt liếc Tào ra, nàng làm lại như vậy vì ai? Nếu không phải chứng kiến hắn đối với phó như tuyết này rất có hảo cảm bộ dạng, nàng Tào ra này đại tiểu thư phải dùng tới cùng nàng bộ nóng hồi sao? Trong đám người, vẻ mặt vạn tử hách có chút lo lắng, đã đến vách núi tuyệt mệnh dưới đáy về sau, hắn đem các nơi đều dò xét một lần, cũng không phát hiện Ninh Hinh tung tích, cũng không biết bây giờ người nàng ở nơi nào, tình huống như thế nào đây. Tốt rồi, đừng lo lắng rồi, mục Ninh Hinh thực lực không có người thường có thể bằng. Lại là luyện đan sư, nàng không có việc gì. Vạn Tử Phong mở miệng nói ra, thương thế ổn định về sau, hắn và Trử Hàn Yên cũng cùng theo một lúc hạ xuống vách núi tuyệt mệnh dưới đáy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cũng cùng đi theo Từ Dung Hoa, Vạn Tử Phong cùng Trử Hàn Yên rất nhanh liếc nhau một cái, thương thế của hắn tựa hồ so với ta lưỡng tốt hơn nhiều nhanh hơn. Từ Hách, mộ Ninh Hinh có biết hay không Từ Dung Hoa hả? Ừ, lúc trước Ninh Hinh trở lại Vạn Châu thời điểm, chính là cùng bọn họ tổ đội tiến bí cảnh linh huyễn. Ta nghe tự mình cố gắng nói, Từ Dung Hoa bọn họ cùng chúng ta sau khi tách ra, chính là cùng Ninh Hinh cùng một chỗ đến Trử Châu. Ca, làm sao vậy? Ngươi làm gì thế hỏi cái này? Không có gì liền tùy tiện hỏi hỏi. Từ Dung Hoa tổn thương có thể nhanh như vậy liền tốt, nhất định là mộ Ninh Hinh cho hắn lưu lại đan dược. Rất nhanh, Vạn Tử Hách một đoàn người cũng đi tới vực sâu trên vách đá dựng đứng. Trên vách đá dựng đứng, có nhiều độ kiếp tu sĩ cũng nằm dạp trên mặt đất, thống khổ quần quận gầm rú lấy. Hai tay không ngừng chảo của bọn hắn trên mặt cùng trần trụi bên ngoài làn da bên trên vảy rán, toàn thân một mảnh huyết nhục mơ hồ, bộ dáng thập phần máu tanh sống nhân. Lúc này, Ninh Hinh đang thống khổ cuốn rúc vào trong khắp ngõ ngách, trên người áo xanh bởi vì trên mặt đất lăn bò đã mất đi vốn có màu sắc, khi thấy Vạn Tử Hách bọn họ đi tới trên vách đá dựng đứng, hai mắt sáng ngời, đều muốn mở miệng gọi bọn hắn, cũng biết hầu chỉ có thể phát ra khàn khàn âm thanh. Mấy người Vạn Tử Hách ánh mắt rất nhanh từ trên người Ninh Hinh lướt qua, cũng không có dừng lại. Tựa hồ căn bản không có nhận ra nàng trở lại. Chương 555, hoạn nạn chân tình. Trời ạ, những người này làm sao vậy? Thoạt nhìn thật là khủng khiếp a. Nhìn thế trên mặt đất đôi má cùng cánh tay đều dài hơn đầy vảy rắn tu sĩ, Tao Tâm Tuệ vẻ mặt nghĩ mà sợ trốn tránh Vạn Tử Hách sau lưng. Trong bọn họ độc rồi, một loại vô cùng đáng sợ kịch độc. Mộ Mạn Văn trầm giọng nói ra. Chứng kiến những cái kia chúng độc độ kiếp tu sĩ như con rắn giống nhau trên mặt đất bò sát, đem cả khuôn mặt cùng trần trụi bên ngoài làn da đều trào lượn quanh phải huyết nhục mơ hồ, ở đây tu sĩ khác đều mặt lộ vẻ không đành lòng. Cái gì độc hả? Hẳn là xà yêu kia thi độc. Nhìn trên vực sâu không đang cùng độ kiếp tôn giả kịch đấu đầu kia đầu người thân rắn xà yêu, mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Bây giờ cho dù có hơn 10 độ kiếp tu sĩ tại vây công nó, nàng tựa hồ cũng không có ở vào yếu thế. Mạn Văn, ngươi xem có thể hay không giúp đỡ những độ kiếp đó tôn giả. Diễn Nguyệt Cốc trưởng lão Lam Thiển nhìn Mộ Mạn Văn hỏi, Mộ Mạn Văn là đơn hệ một linh căn, cùng trong cốc Lăng Tuyết tôn giả bên người đã học y thuật, bây giờ đã là vị huyền cấp y sư rồi. Trưởng lão, độc này ta giải không được. Mộ Mạn Văn lắc đầu, những độ kiếp tu sĩ đó làn da bên trên đã dài ra vảy rắn, giải thích rõ rắn độc đã xâm nhập trong máu ta của bọn hắn rồi, coi hắn bây giờ y thuật, căn bản không cách nào tẩy rửa trong máu độc tố. Mạn Văn, ngươi vẫn vị y sư hả? Thật là tài giỏi. Trừ Hân Di nhìn Mộ Mạn Văn nói ra, có lẽ là bởi vì nàng cứu nàng, cho nên hắn đối với nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Tiền bối quá khen, ta chỉ là đi theo Lăng Tuyết tôn giả học tập một ít da lông mà thôi. Mộ Mạn Văn thản nhiên nói. Cảm giác được Mộ Mạn Văn lãnh đạm cùng xa cách, trong lòng Trừ Hân Di có chút kỳ quái, bất quá đã gặp nàng một mực ở quan sát trên mặt đất những cái kia chúng độc độ kiếp tu sĩ lưu lại màu đen độc máu, nàng liền không nói gì rồi. Mọi người ngàn vạn không thể để cho miệng vết thương nhiễm bên trên những độc chất này máu, nếu không, chúng ta cũng rất có thể trong hội độc. Đã kiểm tra độc máu về sau, Mộ Mạn Văn đối với mọi người nói. Nghe được Mộ Mạn Văn mà nói, mọi người thần sắc biến đổi, đều không tự chủ được lui về sau lui, nguyên bản những cái kia muốn đi trong bang độc độ kiếp tôn giả tu sĩ cũng nhao nhao lui trở về. Chúng ta đây đi nhanh đi. Đầu kia xà yêu thực lực cường đại như vậy, chúng ta căn bản lấy không được tiên thạch. Ngốc tại trong này không nghĩ qua là còn có thể trúng độc, biến thành vậy bộ người không người, con rắn không con rắn bộ dáng. Tào Tâm Tuệ gấp gáp nói. Trừ ra cùng Tào gia độ kiếp lao tổ cũng còn đang cùng xà yêu đánh nhau, lúc này, chúng ta sao có thể vừa đi chi? Tào gia trừng mắt liếc Tào Tâm Tuệ. Thế nhưng là, chúng ta coi như là ngốc tại trong này cũng không giúp được bể bộn A. Tào Tâm Tuệ nhỏ giọng nói thầm đến. Tại Vạn Tử Hách một đoàn người đi vào vực sâu trên vách đá dựng đứng sau không bao lâu, Lý Châu. Nô Châu cao giai tu sĩ cùng yêu vực yêu tu cũng liên tiếp đã tới. Chứng kiến trên mặt đất thâm thụ rắn độc tra tấn độ kiếp tu sĩ, Lý gia cùng Ngô gia vẻ mặt tu sĩ dùng mình, hai nhà đều có trong độ kiếp tu sĩ độc. Mau cùng ta qua đi xem làm sao hàng văn láo tổ dạng rồi hả? Lý gia thiếu chủ Lý Cẩm Trạch mang theo một gã đại thừa tu sĩ liền hướng phía một cái trong đó chúng độc độ kiếp tu sĩ chạy tới. Đừng đi qua. Phó Như Tuyết vội vàng kêu lên, lúc trước có một lần nàng mang theo Diễn Nguyệt Cốc bên ngoài nữ tu ra rèn luyện. Tại một rừng rậm gặp được lang yêu tập kích, là Lý Cẩm Trạch cứu các nàng, cho nên hắn cũng không hy vọng hắn gặp chuyện không may. Vì cái gì? Lý Cẩm Trạch quay đầu lại nhìn Phó Như Tuyết. Con rắn kia độc sẽ lây bệnh. Phó Như Tuyết còn chưa nói, một bên Tào Tâm Tuệ liền mở miệng nói. Chỉ cần không tiếp xúc đến miệng vết thương, đây rắn độc tiểu cũng không bị lây bệnh. Nô gia đại tiểu thư Ngô Y Liên mở miệng nói ra, nhìn thoáng qua Lý gia cùng Trừ gia tu sĩ về sau. Chỉ thấy nàng rất nhanh mang theo mấy cái đại thừa tu sĩ đi tới đã đến Ngô gia chúng độc độ kiếp tu sĩ bên cạnh. Nhưng mà Ngô gia tu sĩ vừa qua khỏi đi tới không bao lâu, liền nghe đến một tiếng thét chói tai, sau đó mọi người liền chứng kiến Ngô gia vị kia chúng độc độ kiếp tu sĩ đang công kích mấy người Ngô Y Liên, một cái trong đó đại thừa tu sĩ cánh tay trực tiếp bị bắt con phải vết máu loang lổ. A mấy hơi thở không đến, vị kia bị bắt đến đại thừa tu sĩ liền thống khổ ngã trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng cầm lấy thân thể của hắn, cũng không lâu lắm mọi người chỉ thấy trên người hắn bắt đầu dài ra một tầng màu đen vảy rắn. Nhiều người tu sĩ chứng kiến vậy đại thừa tu sĩ thảm trạng, đều nhanh chóng cách xa những cái kia chúng độc độ kiếp tu sĩ, cũng tại chỗ khu vực bố trí xong một đạo kết giới, để ngừa dừng lại bọn họ đột nhiên phát cuồng công kích bọn họ. Tại đây sau đó, ngoại trừ cực cá biệt cùng chúng độc độ kiếp tu sĩ giao hảo thân nhân bằng hữu sẽ cẩn thận đi qua dò xét tra một chút tình huống của bọn hắn, lưu lại một chút ít đan dược, đại đa số người đều có chút việc không liên quan đến mình. Vách đá trong góc Ninh Hình, bởi vì quanh thân bị cửu độc thiên âm xà trói buộc lấy, căn bản không cách nào sử dụng ra một tia linh lực đến áp chế trong cơ thể nổ lên độc tố, nàng duy nhất có thể làm đúng là gắt gao cắn môi, không để cho mình đã hôn mê. Lúc này nàng đã bị cửu chuyển thiên âm độc dày vò đến có chút thần trí không rõ, hai mắt bắt đầu hiện ra ánh sáng màu đỏ, đôi má, cổ cùng trên mu bàn tay đều kết lên một tầng màu đen vảy rắn mảnh. Cảm thấy được thân thể mặt ngoài kỳ ngứa khó nhịn đau đớn, Ninh Hinh lần nữa mở to phiếm hồng hai mắt nhìn về phía Vạn Tử Hách một đoàn người, không ngừng nhúc nhích thân hình hướng của bọn hắn tới gần, hy vọng bọn họ có thể chú ý tới nàng. Bất quá bởi vì quanh thân bị luồng, vừa muốn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, lại để cho Ninh Hinh căn bản khiến cho không ra bao nhiêu khí lực trở lại bỏ sát, dẫn đến tốc độ của nàng nhìn qua so với con kiến bỏ sát đều chậm hơn. Hơn nữa, vượt sâu trên vách đá dựng đứng tu sĩ biết rõ rắn độc sẽ lây bệnh, vì bản thân an toàn đều rất xa trốn ở mặt khác, tránh được chúng độc tu sĩ, ngoại trừ thỉnh thoảng quăng trở lại một hai cái đồng tình không đành lòng ánh mắt, gần đây không động tác khác. Đại khái bỏ sát mấy mét khoảng cách, Ninh Hinh gần đây cũng khiến cho không xuất lực tức giận, hiện ra ánh sáng màu đỏ hai mắt thất vọng mà rủ xuống xuống dưới, nhìn cách đó không xa mấy cái thân thể mặt ngoài sinh ra vẻ rắn độ kiếp tu sĩ, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng. Nàng biết rõ, phải tiếp tục tùy ý trong cơ thể độc tố tràn ra khắp nơi, đến lúc đó, nàng cũng thật sự có thể sẽ biến thành không người không con rắn yêu quái rồi. Đây chính là cái kia xà yêu đánh phải chú ý đi, vì trả thù cái kia nàng hoàn toàn không biết gì cả tiền bối. Làm sao bây giờ? Ai tôi giúp đỡ nàng? Giúp nàng đem trên người trói buộc cởi bỏ. Hiện tại như vậy xử lý, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch sốt ruột tại trong tiểu đỉnh đập vào chuyện, coi như là nó đem thật vất vả mới tu luyện ra một tia tiên lực gây đến chủ trên thân người, cũng không cách nào cởi bỏ đạo linh lực trói buộc. Theo thời gian trôi qua, Ninh Hinh hai mắt càng màu đỏ tươi, thân thể mặt ngoài vảy rắn màu sắc cũng càng ngâm đen, vết máu ở khóe miệng chảy lại cạn, đã làm lại lưu lạc, ngay tại nàng hai mắt bắt đầu mê ly thời điểm, một giọng nói nam lên đỉnh đầu bên trên vang lên. Mục Ninh Hinh. Mục Ninh Hinh. Ngay từ đầu Ninh Hinh còn tưởng rằng là ảo giác của mình, đợi nàng bị nâng dậy, tựa vào một cái bền chắc trong ngực thời điểm, nàng mới phát giác phải thật sự có người tới đây cứu nàng, khó khăn ngẩng đầu, liền chứng kiến Tử Dung Hoa phóng đại khuôn mặt. Ninh Hinh giật giật bờ môi, nhưng mà lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mục Ninh Hinh, ngươi làm sao vậy? Tử Dung Hoa khiếp sợ nhìn hoài người của trong. Trong mắt mang theo nồng đậm khó với tin, cùng Mục Ninh Hinh vì số không nhiều mấy lần gặp mặt, đều bị hắn cảm thấy nàng thần bí lại cường đại, bây giờ đã gặp nàng đây bức suy yếu vô lực bộ dáng, hắn nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Do xét một chút thân thể của nàng về sau, Từ Dung Hoa liền lập tức từ nhẫn chữ vật trong lấy ra một gốc cây chân quý hồi lâu trên thiên cấp phẩm đan dược cho Ninh Hinh ăn vào. Chứng kiến ăn vào đan dược sau Ninh Hinh trong mắt ánh sáng màu đỏ bắt đầu hạ thấp, Từ Dung Hoa lúc này mới thở dài một hơi. Đầu kia xà yêu toàn thân phát ra khí tức so với tán tiên đều còn cường đại hơn, may mắn thiên cấp đan dược có thể áp chế một chút độc tố của nó. Vượt sâu trên vách đá dựng đứng, nguyên bản tu sĩ lực chú ý đều tại tiên thạch cùng kịch đấu xà yêu cùng độ kiếp tu sĩ trên người, khi thấy Từ Dung Hoa hướng phía những cái kia chúng độc tu sĩ đi đến thời điểm, không ít tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đợi chứng kiến hắn đem một đôi má cổ trên mu bàn tay đều dài hơn đầy vảy rắn nữ tu đỡ lúc thức dậy, tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Người nọ có phải bị bệnh hay không hả? Vậy mà tiếp xúc đã trúng rắn độc người. Chính là Trừ gia, Lý gia, Nô gia độ kiếp lao tổ trúng độc, ba nhà tu sĩ cũng chỉ là đưa đi một tí đan dược, cũng không dám trực tiếp đụng vào người trúng độc. Đúng đấy, hắn không sợ cũng bị cuốn hút bên trên rắn độc sao? Nghe được mọi người nghị luận, Trừ gia cùng Vạn gia tu sĩ đều nhìn sang, ngay từ đầu bọn họ đều không nhận ra bị Từ Dung Hoa ôm vào trong ngực nữ tu. Từ Dung Hoa trong ngực nữ tu là ai hả? Như thế nào ta nhìn có chút quen mắt hả? Tào Tâm Tuệ nghi hoặc nói. Nhưng mà liền là những lời này của nàng, lại để cho chúng quanh nhiều vẻ mặt tu sĩ biến đổi, Vạn Tử Hách lập tức vội vã đều muốn chạy tới, bất quá lại bị Trừ Hân Ngọc cho cưỡng ép kéo lại. Nương, người nọ Ninh Hinh, ta phải qua đi xem nàng thế nào. Vạn Tử Hách sốt ruột muốn tránh thoát bị Trừ Hân Ngọc cầm lấy mánh khỏe, nhưng mà Trừ Hân Ngọc tựa hồ là quyết tâm không để cho hắn đi tới, trực tiếp vận dụng đại thừa linh lực của tu sĩ đưa hắn trói buộc bắt đầu. Không được. Con rắn kia độc đến cỡ nào nguy hiểm ngươi không biết sao? Nương chắc là sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Trừ Hân Ngọc cực kỳ cường ngạnh nói, sau đó rất nhanh cùng một linh khí cháo, đem Vạn Tử Hách cho vây ở bên trong. Chính là biểu ca, ngươi liền nghe Tào Tâm Tuệ lời còn chưa nói hết, khỏe mắt liếc qua liền chứng kiến một thân ảnh quen thuộc chạy tới, đợi nàng xoay người thấy rõ người nọ là ai về sau, thần sắc lập tức biến đổi, "Nương, ngươi làm gì? Mau trở lại." Trừ Hân Di căn bản để ý tới sau lưng nhi nữ gọi. Lòng tràn đầy cho đã mắt đều chỉ có dựa vào tại Từ Dung Hoa trên người giống như có lẽ đã hôn mê Ninh Hinh, lấy tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh bọn họ. Có chút run rẩy đối với Từ Dung Hoa hỏi, nàng, thế nào? Nàng trong xà yêu kia độc, còn bị xà yêu dùng linh lực trói buộc bắt đầu, bây giờ căn bản không cách nào sử dụng linh lực. Nhìn thân sắc bối rối sốt ruột Trừ Hân Di, Từ Dung Hoa ánh mắt lóe lóe. Hắn cũng nghe vạn gia tu sĩ tự chủ đã từng nói qua, Trừ gia cùng người vạn gia hoài nghi Mục Ninh hình chính là năm đó, Trừ Hân Di thất lạc con gái, bất quá hắn biết không phải là thật sự, bởi vì Lý Chân trước đây liền đã nói với hắn và Điền gia huynh đệ, Mục Ninh hình là danh phi thăng tu sĩ. Ta bây giờ có thể vì nàng làm cái gì? Trừ Hân Di hiện tại có chút hoang mang lo sợ, đối với cái này cái từ nhỏ đã bị nàng vứt bỏ con gái, trong nội tâm nàng có quá nhiều áy náy. Bây giờ nàng phải mau chóng giải độc, nếu không Từ Dung Hoa sắc mặt nặng nề nhìn thoáng qua cách đó không xa những cái kia toàn thân bị chính mình trảo lượn quanh phải huyết nhục mơ hồ độ kiếp tu sĩ. Ta đây có đan dược, nhất định có thể cởi nàng độc. Nói qua Trừ Hân Di liền đùng đùng, không dứt, từ chữ vật vòng tay trong xuất ra nhiều bình ngọc, bối rối chọn chữa thương giải độc đan. Tào phu nhân, ngươi đừng vội, để ta xem một chút. Nhìn luống cuống tay chân Trừ Hân Di, Từ Dung Hoa rất nhanh tiếp nhận những cái kia bình ngọc, bắt đầu tìm kiếm trong lên giải độc đan thuốc trở lại. Ngay tại lúc đó, bị Trừ Hân Ngọc vây ở linh khí cháo trong vẻ mặt vạn tử hách sốt ruột lớn tiếng gọi vào, "Nương, ngươi sao có thể như vậy? Mau thả ta đi ra ngoài, Ninh Hinh cũng là của ngươi chất nữ a. Ngươi câm miệng cho ta." Trừ Hân Ngọc đang lo lắng lấy Trừ Hân Di an nguy, vô cùng bất mãn nhìn thoáng qua vạn tử hách, nàng đến cùng phải hay không gì nhỏ của ngươi con gái còn chưa biết được, ngươi muốn lại cái lộn ta sẽ đem ngươi đánh ngất xỉu. Nhìn không để ý nguy hiểm tiến lên cứu Mục Ninh Hinh Trừ Hân Di, Mộ Mạn Văn thân hình chấn động, trong mắt thoáng chốc dần hiện ra nước mắt, nàng vẫn quan tâm nàng à, bằng không thì cũng sẽ không tỏa ra nguy hiểm tính mạng đi tới. "Vạn nhị công tử, ngươi nói cái gì? Nữ tu kia là Ninh Hinh?" Phó Như Tuyết gấp bể bộn mở miệng hỏi. "Đúng, người nọ liền là Ninh Hinh." Được vạn tử hách khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Phó Như Tuyết trực tiếp chạy vội tới. Như Tuyết nhìn đã bay ra kết giới Phó Như Tuyết, mấy người Lam Thiển muốn ngăn cản cũng không kịp. "Ta cũng qua đi xem." Cổ Diêu Ca lập tức nói ra. "Được rồi, bây giờ Như Tuyết một người đi tới đã đủ nguy hiểm được rồi, ngươi cũng đừng có lại đi mạo hiểm rồi." Lam Thiển trực tiếp đem Cổ Diêu Ca cho ngăn lại, nàng tuy rằng không phải y sư, nhưng với tư cách là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, nàng coi như là kiến thức rộng rãi chi nhân. Nàng có thể cảm thấy được xà yêu kia độc không thể tầm thường so sánh, sợ là bình thường giải dược căn bản không cách nào giải trừ cái loại này độc tố, nếu không, những độ kiếp tu sĩ đó cũng sẽ không bị tra tấn thành vậy bộ dáng. Lúc này, những cái kia chúng độc độ kiếp tu sĩ phần lớn đều nhanh mất đi lý trí, thời gian dài trảo lượn quanh, trực tiếp để cho bọn họ đem trên người thịt đều xé rách ra rồi, lộ ra trắng liếu xương cốt. Không đầy một lát, liền chứng kiến một ít độ kiếp tu sĩ mở to màu đỏ tươi hai mắt, bắt đầu công kích lên người bên cạnh, có mấy cái trực tiếp chạy tới, ra sức công kích lên kết giới trở lại. "Tào gia, đi, chúng ta đi đem mẹ của ngươi cho kéo trở về." Nhìn kết giới bên ngoài bắt đầu hỗn loạn lên, Trừ Hạo Thần nghiêm túc nói. "Tốt." Sau đó hai người liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Ninh Hình chỗ phương hướng đánh tới, không để ý Trừ Hân Di phản đối dãy rủa, lưu lại chút ít đan dược về sau, liền trực tiếp đem nàng cho dẫn theo trở về. Hai người vốn còn muốn đem Phó Như Tuyết cùng Từ Dung Hoa cùng một chỗ mang về, bất quá bị bọn họ kiên định cự tuyệt. "Các ngươi để cho ta đi tới." Trừ Hân Di đau khổ cầu khẩn đến. "Hân Di, ngươi bình tĩnh một chút, nàng đã như vậy, ngươi coi như là đi tới cũng không giúp được nàng cái gì, còn có thể đem chính mình cho góp đi vào. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi còn có Tào gia cùng Tâm Thuệ, ngươi muốn là gặp chuyện không may, bọn họ nên nhiều lắm khổ sở hả?" Trừ Hân Ngọc cố hết sức khuyên. "Gia Nhi cùng Tâm Thuệ, ta bỏ ra tất cả tình thương của mẹ, ta kết thúc mâu thân chức trách, cũng là Ninh Hinh không giống với, từ nàng sau khi sinh, ta không có cố gắng hết sức qua một ngày mâu thân trách nhiệm, bây giờ nàng bị thương, ta chỉ nghĩ tới đi tới bồi bồi nàng, các ngươi sẽ thành toàn cho ta đi." Nghe được Trừ Hân Di mà nói, Mộ Mạn Văn trong mắt nước mắt không tự chủ được trượt rơi xuống, đem nước mắt trên mặt lau khô về sau, đối với Trừ Hân Di hỏi, "Ngươi xác định nàng là con gái của ngươi sao?" "Ngươi nói cái gì?" Mộ Mạn Văn đột nhiên vấn đề, lại để cho đang đứng ở kích động trong trạng thái Trừ Hân Di ngẩn người. "Không có gì. Ngươi đừng đi qua rồi, ta đi xem Mục Ninh Hình tình huống thế nào đi." Nhìn Mộ Mạn Văn rời đi thân ảnh, Vạn Tử Phong, Trừ Hàn Yên rất nhanh liếc nhau một cái, cứu cứu bọn họ bởi vì lo lắng gì nhỏ, không có chú ý tới Mộ Mạn Văn trong mắt toát ra trở lại thần sắc, cũng bọn họ thấy được. Chương 556, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhìn trên gương mặt dài khắp vảy rắn bị rắn độc dày vò đến đã hôn mê Mục Ninh Hình, vẻ mặt Mộ Mạn Văn hết sức phức tạp, một phương diện, nàng vì lúc trước hãm sâu y nhân các, nàng xuất thủ cứu giúp mà cảm thấy cảm kích, một phương diện khác, nàng lại bởi vì Trừ Vạn Hai ra đem nàng lầm cho là nàng mà cảm thấy phẫn nộ. "Mạn Văn, ngươi đừng quang đứng đấy à, mau nhìn xem hiện tại, Ninh Hinh tình huống đến dạng cùng thế nào rồi hả?" Phó Như Tuyết chứng kiến Mộ Mạn Văn vẫn không nhúc nhích nhìn Ninh Hinh, gấp vội mở miệng thúc giục đến. Trong cơ thể nàng độc tố đã lan tràn đến toàn thân các nơi rồi, các ngươi cẩn thận một chút, trên người nếu là có miệng vết thương, ngàn vạn lần đừng nhiễm đến máu của nàng, bằng không thì các ngươi cũng sẽ trúng độc. Do xét qua Ninh Hinh thân thể về sau, Mộ Mạn Văn trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, rất nhanh nhìn thoáng qua trận pháp bên ngoài những phát cuồng đó độ kiếp tu sĩ, theo lý thuyết, Mục Ninh Hinh tu vi so với bọn hắn thấp hai đại giai, có lẽ phải so với bọn hắn vẫn không thể chịu được rắn độc mới phải, cũng nàng bây giờ tình huống nhưng so với bọn họ thật tốt hơn nhiều, đây là vì sao? Có biện pháp nào không giúp nàng giải độc? Vẻ mặt Từ Dung Hoa lo lắng nhìn Mộ Mạn Văn hỏi. Sa yêu kia độc quá mức bá đạo, chỉ sợ sẽ là thiên cấp giải độc đan cũng không có thể giải trừ độc tố của nó. Mộ Mạn Văn trầm giọng nói ra. Mặc dù không thể giải độc, có biện pháp nào không có thể giúp nàng đem trong cơ thể độc tố áp chế một chút? Ít nhất đừng để cho độc tố lại tiếp tục lan tràn. Phó Như Tuyết vội vàng hỏi. Mộ Mạn Văn nhìn vẻ mặt sốt ruột Phó Như Tuyết, túi đầu suy tư một chút, rất nhanh từ nhẫn chữ vật trong lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc vừa mở ra, một cỗ thanh tâm minh thần chi khí lập tức quấn quanh tại từ cho người hòa tam chóp núi. Tình hôn lộ. Phó Như Tuyết cùng Từ Dung Hoa chăm miệng một lời nói, sau đó đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Mạn Văn, nàng vậy mà cam lòng đem như vậy đời làm cho hiếm thấy kỳ chân dị bảo lấy ra cứu người. Tình hôn lộ, chỉ có tại thiên địa tinh khí vô cùng nồng đậm địa phương mới có thể tạo ra, và năm mới có thể ngưng tụ một dọn, có phi thường tốt tinh lọc tác dụng, giải thích độc hiệu quả so với thiên cấp cực phẩm giải độc đan đều còn tốt hơn. Nhìn hai người thần sắc kinh ngạc, Mộ Mạn Văn nhíu mày. Phó Như Tuyết thế giới phi thăng nữ tu vậy mà biết rõ linh giới tu sĩ đều hy hữu văn tỉnh hồn lộ, xem ra nàng vẫn không biết nàng à, nàng so với nàng tưởng tượng được còn cường đại hơn. Khó trách Diễn Nguyệt Cốc nhiều như vậy nữ tu, Lăng Hơi lão tổ duy chỉ có đối với nàng lau mắt mà nhìn. Còn có vạn gia cái này tuyển dụng tu sĩ, liền hướng hắn có thể bố trí chống lại những phát cuồng đó độ kiếp tu sĩ công kích phòng ngự trận đến xem, đoán chừng cũng không phải bình thường người. Không cần nhìn ta như vậy, Mục Ninh Hinh cứu ta. Đây giọt tỉnh hồn lộ liền tương đương với ta còn nàng ân tình, như vậy ta cùng nàng liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi. Mộ Mạn Văn rất nhanh đem tỉnh hồn lộ cho Ninh Hinh cho ăn xuống. Mộ Mạn Văn lãnh đạm ngữ khí, lại để cho Từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết trên mặt thần sắc mừng rỡ đều phai nhạt nhạt. Từ Dung Hoa càng là mịt mờ đánh giá liếc Mộ Mạn Văn, hắn như thế nào cảm thấy nữ tu này tựa hồ đối với Ninh Hinh có nào đó địch ý đây. Phó Như Tuyết nhìn Mộ Mạn Văn cũng có chút muốn nói lại thôi, nàng từ Diêu Ca cùng Thiên Ngưng trong nghe nói qua. Lúc trước khi bọn hắn tại Vạn Châu thời điểm, Mạn Văn giống như đối với Vạn Gia Nhị Công Tử rất có hảo cảm, bất quá Vạn Gia Nhị Công Tử tựa hồ ưa thích là Ninh Hinh, là vì Mạn Văn này mới có thể đối với Ninh Hinh có địch gì à. Qua một phút đồng hồ tả hữu thời gian, Mộ Mạn Văn lại dò xét một chút Ninh Hinh thân thể, cau mày đối với Từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết nói ra, tình hồn lộ cũng không có thể giải trừ trong cơ thể nàng rắn độc, chỉ có thể tạm thời ngăn cản rắn độc tiếp tục xâm nhập thân thể của nàng. Sao yêu kia độc lợi hại như vậy? Ngay cả tình hồn lộ cũng không có thể giải. Từ Dung Hoa lo lắng nhìn thân thể nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường Ninh Hinh, nếu ngay cả tình hồn lộ loại thiên tài địa bảo này cũng không thể giải trừ Ninh Hinh trên người độc, nàng kia chẳng phải là. Không biết, linh giới kỳ nhân nghĩa sĩ nhiều như vậy, nhất định có người có thể giải xà yêu kia độc. Ngoại trừ đan dược giải độc, thế gian này nhất định còn có những thứ khác giải độc biện pháp, đúng hay không? Nhìn thấy Phó Như Tuyết cùng Từ Dung Hoa đều vẻ mặt hy vọng nhìn mình, Mộ Mạn Văn gật đầu bất đắc dĩ. Đây rắn độc mạnh như vậy, Mục Ninh Hinh có thể đợi cho đến lúc đó sao? Có lẽ vậy. Tại một hồi trong hoàng hốt, Ninh Hinh chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó liền chứng kiến vẻ mặt phức tạp phải nhìn mình Mộ Mạn Văn, cùng vẻ mặt kinh hỉ Từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết. Ninh Hinh, ngươi cuối cùng tỉnh. Từ Dung Hoa có chút kích động nói. Cảm giác được yết hầu không có khó như vậy được về sau, Ninh Hinh có chút cố hết sức nói, cảm ơn. Ngươi đừng nói trước lời nói, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phó Như Tuyết gấp gáp nói. Ngươi bây giờ thử điều động linh khí đến áp chế trong thân thể độc khí. Mộ Mạn Văn mở miệng nói ra. Ninh Hinh lắc đầu, ta quanh thân bị xà yêu kia sử dụng pháp thuật trói buộc chặt rồi, căn bản không cách nào sử dụng linh lực. Nếu nàng có thể điều động linh khí, nơi nào sẽ rơi cho tới bây giờ tình trạng này? Tại sao có thể như vậy? Từ cho người hoa tam cả kinh, bọn họ đều dò xét qua Ninh Hinh thân thể, cũng không phát hiện Ninh Hinh bị trói buộc đi lên. Xà yêu kia sử dụng là cái gì pháp thuật? Nhìn trận pháp bên ngoài mấy cái như là con rắn bình thường đánh nhau ở cùng một chỗ độ kiếp tu sĩ, trong lòng Ninh Hinh trầm trầm, độc này xưa nay nếu trong người toàn diện bộc phát, sẽ để cho người chúng độc con rắn hoa thú. Chúng ta đem Ninh Hinh mang về trong kết giới đi tới, lại để cho đại thừa trưởng lão giúp đỡ Ninh Hinh nhìn xem. Phó Như Tuyết mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy những cái kia tu sĩ có thể đồng ý lại để cho đã trong kinh rắn độc người tiến kết giới sao? Mộ Mạn Văn hỏi ngược lại, Lý gia, Nô gia, Trừ ra tu sĩ ngay cả nhà bọn họ độ kiếp tôn giả đều chẳng quan tâm, như thế nào lại để cho Mục Ninh Hinh đây thì một cái không quan trọng gì người đi uy hiếp tánh mạng của bọn hắn đây. Đây, đại thừa tu sĩ giải không được ta thân linh lực của bên trên trói buộc. Ninh Hinh mở miệng nói ra, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên vực sâu không đang tại kịch chiến cựu độc thiên âm xà cùng hơn 10 độ kiếp tu sĩ. Bởi vì độ kiếp tu sĩ kiêng kỵ xà yêu phong thích độc tố, dẫn đến nhiều độ kiếp tu sĩ cũng không dám cận thân cùng nó chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hơn 10 độ kiếp tu sĩ chỉ có thể cùng xà yêu lẫn nhau rằng co lấy. Nhìn trên vực sâu trống không tình hình chiến đấu, trong lòng Ninh Hinh không ngừng trầm xuống, theo đánh như vậy xuống dưới, độ kiếp tu sĩ sớm muộn bị sẽ thua ở cựu độc thiên âm xà trong tay. Như tuyết, nếu như Ninh Hinh đã tỉnh, nếu không chúng ta sẽ kết giới rời đi thôi, ngươi xem, Lam Thiện trưởng lão bọn họ đang lo lắng xem chúng ta đây. Mộ Mạn Văn mở miệng nói ra. Phó Như Tuyết nhìn trong kết giới chính nhất mặt lo lắng nhìn bọn họ diễn nguyệt cốc nữ tu, túi đầu trầm tư một chút mà, Mạn Văn, ngươi về trước đi, nói cho hai vị trưởng lão cùng các sư muội, làm cho các nàng không cần lo lắng, ta liền lưu tại trong này cùng Ninh Hinh. Ngươi, Như Tuyết, ngươi đi theo Mạn Văn cùng nhau rời đi đi. Ninh Hinh nói ra, không, ta ngay ở chỗ này, vạn nhất ngươi muốn có chuyện gì ta cũng tốt hỗ trợ. Nhìn vẻ mặt kiên quyết Phó Như Tuyết, Mộ Mạn Văn ánh mắt lóe lóe, bờ môi giật giật. Cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo, tốt lắm, ta hãy đi trước cùng hai vị trưởng lão cùng các nói một tiếng. Mộ Mạn Văn rời đi không có vài bước lại ngừng lại, quay người lại nhìn Ninh Hinh, nghe Vạn Nhị công tử nói, ngươi là biểu muội của hắn, đây có thật không vậy? Không phải. Nhìn Mộ Mạn Văn trong mắt chăm chú cùng khẩn trương, Ninh Hinh đôi mắt có chút nhíu lại. Cũng hắn giống như nhận định ngươi chính là rồi, hơn nữa trừ ra tựa hồ cũng như vậy cảm thấy, ngươi vì sao không theo chân bọn họ giải thích rõ ràng đây? Mộ Mạn Văn chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Hinh, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng thấy cái gì khác thường. Ta đối với Vạn Tử Hách một đã nói rồi, về phần người trừ gia, bọn họ cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Người trừ gia cũng không có rõ ràng nhắc tới qua nàng theo chân bọn họ có quan hệ, nàng cũng không thể vô duyên vô cớ chạy tới nói với bọn họ, nàng không phải ai ai ai đi. Mộ Mạn Văn này rất có ý tứ, bây giờ thời điểm này vậy mà quan tâm là nàng cùng trừ gia có quan hệ hay không. Ngươi sao có thể nói không sao đây? Ngươi có biết hay không vừa mới trừ Hân Di bởi vì lo lắng an nguy của ngươi, không để ý nguy hiểm tính mạng chạy đến nơi đây, thiếu chút nữa bị những phát cuồng đó độ kiếp tu sĩ làm bị thương. Nàng nếu không phải bởi vì nghĩ lầm ngươi là của nàng, nàng tại sao có thể như vậy đối với ngươi? Nàng nếu bị thương chúng độc ngươi với tâm gì chịu đựng? Mộ Mạn Văn có chút kích động nói, là trừ Hân Di chính mình muốn đi qua, đây cùng Ninh Hinh có quan hệ gì? Từ Dung Hoa không vui nhìn Mộ Mạn Văn. Trong nội tâm bởi vì nàng xuất ra tỉnh hồn lộ cứu Ninh Hinh bay lên một điểm hảo cảm lập tức không còn sót lại chút gì. Nghĩ lầm ta là của nàng cái gì? Ngươi rất quan tâm trừ Hân Di. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn Mộ Mạn Văn. Ta. Ninh Hinh không có nghe Mộ Mạn Văn mà nói thẳng, từ đầu đến cuối ta chưa từng đã từng nói qua ta cùng trừ Hân Di từng có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, nàng sẽ hiểu lầm, đoán chừng cũng là bởi vì nàng quá mức tưởng niệm nữ nhi của nàng đi. Tuy vậy, ngươi cũng có thể theo chân bọn họ hảo hảo giải thích một chút nha. Vạn Nhị công tử vì muốn đi qua nhìn ngươi, bây giờ đang cùng mẫu thân hắn huyên náo tối bụi. Giải thích thế nào? Từ Vạn Tử Hách đem ta tưởng lầm là biểu muội của hắn lên, ta vẫn tại nói với hắn ta không phải, cũng hắn cũng không có tin tưởng, ta có biện pháp nào? Ngươi như vậy quan tâm việc này, có phải hay không biết rõ hoặc là biết trừ hần gì con gái hả? Ninh Hinh mà nói lại để cho vẻ mặt Mộ Mạn Văn hoảng hốt, ta làm sao biết? Sau đó liền có chút bối rối xoay người muốn rời khỏi. Đợi một chút. Ngươi còn có chuyện gì sao? Mộ Mạn Văn có chút không dám nhìn thẳng Ninh Hinh hai mắt, cảm thấy nàng giống như có lẽ đã biết nàng thân phận. Trở về nói cho Vạn Tử Hách, lại để cho hắn tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Vì cái gì? Mộ Mạn Văn bản năng mà hỏi. Trong này không phải nơi ở lâu, tốt nhất tất cả mọi người không phải ở lại chỗ này. Đợi độ kiếp tu sĩ bại sau khi xuống tới. Xà yêu kia là sẽ không bỏ qua những cái kia tu sĩ. Chứng kiến Mộ Mạn Văn đi rồi, Ninh Hinh mượn từ Dung Hoa lực lượng đứng lên, chúng ta chạy nhanh ly khai nơi đây. Ninh Hinh, ta có thể hỏi một chút vì sao phải ly khai trong này sao? Phó Như Tuyết nhìn Ninh Hinh hỏi. Những độ kiếp tu sĩ đó không phải xà yêu đối thủ. Không thể nào. Từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết đều có chút không tin, 10 cái độ kiếp tu sĩ liên thủ làm sao có thể đánh không lại một đầu xà yêu. Xà yêu kia có thể bố trí chỉ có không gian lĩnh vực, một khi độ kiếp tu sĩ bị nhốt ở bên trong, các ngươi cảm thấy bọn họ còn có cơ hội đào thoát sao? Không gian lĩnh vực. Từ Dung Hoa cùng vẻ mặt Phó Như Tuyết biến đổi, trong mắt đều toát ra kinh hoàng thần sắc, bọn họ một gia tộc truyền thừa đã lâu, một cái là tán tiên hợp ý người nối nghiệp, tự nhiên đều nghe nói qua loại này cổ xưa cũng có được vô thượng uy lực bí thuật. Không gian lĩnh vực nhất định phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc tu sĩ mới có thể bố trí, cho nên, trải qua thời gian dài, cũng không có bao nhiêu người có thể học được loại này bí thuật, nhưng một khi học xong loại này pháp thuật, tuyệt đối có thể bằng vào sức một mình đồng thời đối kháng nhiều cùng giai tu sĩ cùng triển ít so với chính mình tu vi cao hơn tu sĩ. Không gian lĩnh vực bố trí người đối với bị nhốt tại trong lĩnh vực người có tuyệt đối quyền sinh sát, có thể nói, chỉ cần bị nhốt đã đến trong không gian lĩnh vực, trừ phi bố trí chi nhân hạ thủ lưu tình, hoặc là có thể sẽ rách không gian, gần như không có bất kỳ sinh khả năng. Ta đây lập tức cùng Lam Thiện trưởng lão đưa tin, làm cho nàng cùng tu sĩ khác nói một chút, để cho bọn họ chạy nhanh ly khai. Chờ một chút. Ninh Hinh ngăn trở muốn lập tức đưa tin Phó Như Tuyết. Làm sao vậy? Sa yêu kia một lát chắc là sẽ không bố trí không gian lĩnh vực, chờ chúng ta ly khai nơi đây, ngươi đang cho bọn họ đưa tin đi. Ninh Hinh nhìn thoáng qua trên vực sâu trống không sa yêu, nàng có loại dự cảm, sa yêu kia sẽ không để cho nàng tay không ly khai. Bố trí không gian lĩnh vực nhất định phải có nguyên vẹn không gian pháp tắc, mà đồng nhất địa điểm, không thể liên tục sử dụng không gian pháp tắc, nhất định phải có nhất định được khoảng cách thời gian. Trước đó không lâu xà yêu kia mới đúng nàng sử dụng một lần không gian lĩnh vực, cho nên tương lai một đoạn thời gian, những tu sĩ này đều là an toàn. Ngươi còn muốn có chuẩn bị tâm lý, trong kết giới những cái kia tu sĩ vì tiên thạch, chưa chắc sẽ nghe lời ngươi. Tuy rằng không biết vì sao Ninh Hinh làm như vậy, bất quá Phó Như Tuyết vẫn đem chuyển tấn phù cho thu vào, cùng Từ Dung Hoa một trái một phải đỡ nàng, rất nhanh rời đi vượt sâu vết đá. Mộ Mạn Văn trở lại trong kết giới về sau. Suy nghĩ một chút vẫn đem Mục Ninh Hình mà nói cho đang tại nhau nhau lấy phải ra linh khí cháo vạn tử hách, quả nhiên, trừ vạn hai gia tu sĩ sau khi nghe được, cũng không có để ý. Bất quá vạn tử phong cùng trừ Hàn Yên lại lên tâm, tại sau đó chứng kiến lại có mấy cái trong độ kiếp tu sĩ cựu độc thiên âm xà kịch độc về sau, quyết đoán thuyết phục trừ Hạo Thần, mang theo một bộ phận trừ châu tu sĩ sớm rời đi độc hủy quật. Chứng kiến trừ châu tu sĩ ly khai, thu được Phó Như Tuyết đưa tin Lam Thiện trầm tư một lát sau, cũng mang theo Diễn Nguyệt Cốc nữ tu đi theo phía sau bọn họ rời đi vực sâu vách đá. Đang cùng độ kiếp tu sĩ kịch chiến cựu độc thiên âm xà chứng kiến có một đội tu sĩ ly khai, rất nhanh quét một vòng chúng độc tu sĩ chỗ khu vực, làm nó phát hiện Ninh Hình không thấy sau đó, toàn thân lập tức buộc phát ra đậm đặc nộ khí. Mấy cái toàn lực xoay tròn, trực tiếp liền đem vây quanh nó công kích độ kiếp tu sĩ đánh bay ra ngoài, sau đó chỉ thấy nó một cái lắc mình tiểu đi tới vực sâu trên vách đá dựng đứng, rất nhanh tìm kiếm lên Ninh Hình tung tích. Làm nó phát hiện nó thật sự không cách nào dò xét đến Ninh Hinh khí tức thời điểm, cựu độc thiên âm xà trong mắt toát ra một chút hoảng hốt, nó trong nội tâm rất rõ ràng, nếu muốn trở lại tiên giới, nhất định phải là thánh nữ hậu nhân hoặc là có thể giải trừ trên tiên thạch cấm chế người lấy đi tiên thạch mới được. Nếu không, nó tính cả tòa đảo bên trên yêu thú đều được đã bị cấm chế quy tắc cắn trả, bị hút vào vết nước không gian, sau đó lưu vong đến cái khác hoang vu lĩnh vực, không bao giờ nữa phải trở về tiên giới. Ngay tại lúc đó, chứng kiến cựu độc thiên âm xà bay khỏi tiên thạch, yêu vực mấy cái một mực không có xuất thủ độ kiếp đại yêu lấy tốc độ cực nhanh bay về phía tiên thạch, sau đó chỉ thấy nguyên một đám màu vàng chú phù không ngừng từ bọn họ trong miệng tuôn ra, rất nhanh đánh út về phía tiên thạch. Trong khoảnh khắc, trên tiên thạch ánh sáng tím mà bắt đầu ảm đạm xuống, ngay tại ánh sáng tím biến mất ngay mắt, nô gia ngự biến tôn giả rất nhanh tập kích tới, trực tiếp đem tiên thạch cất vào một mật chế trong hộp sắt, linh quang lóe lên, liền biến mất tại trên vực sâu không. Ngự biến lão nhân, đưa ta tiên thạch. Khiếu Nguyệt Thiên Lang hét lớn một tiếng, cùng độ kiếp khác đại yêu rất nhanh đuổi tới. Vốn là vì Ninh Hình biến mất cảm thấy lửa giận bộc phát cửu độc thiên âm xà, tại phát hiện tiên thạch bị đoạt ngay mắt, hai mắt trực tiếp bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, ngửa đầu thét dài đến, ta các ngươi phải cho ta trốn cùng. Sau đó, chỉ thấy cửu độc thiên âm xà sau lưng rất nhanh bay ra vô số đầu hàng hà màu đen con rắn nhỏ, rất nhanh hướng phía độc hủy quật bốn phương tám hướng đánh tới, chính nó cũng rất nhanh bay khỏi độc hủy quật cấm địa. Tiên thạch đột nhiên bị đoạt, xà yêu nổi giận đều bị còn ở lại vực sâu trên vách đá tu sĩ cảm thấy kinh hồn bạt vía, nhưng mà đây còn không phải để cho bọn họ rất tuyệt vọng. Lúc này, bọn họ phát hiện nguyên bản tiên thạch lơ lửng địa phương, đột nhiên tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại nhiều người tu sĩ thần thức ở bên trong, tiên thạch chỗ địa phương xuất hiện một lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến lớn vòng xoáy màu đen. Theo vòng xoáy màu đen biến lớn, vực sâu vách đá bắt đầu kịch liệt lắc lư, chung quanh không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Chương 557, cầu cứu. Độc hủy quật hình lưới giống như trong thông đạo, Ninh Hinh dựa vào Phó Như Tuyết có chút cố hết sức cùng sau lưng Từ Dung Hoa, lúc này Từ Dung Hoa một tay cầm địa đồ, một tay rất nhanh công kích thỉnh thoảng xuất hiện xà yêu. Trong tay ngươi địa đồ đúng hay không hả? Ly khai vách núi dưới đáy truyền tống trận thật sự tại độc hủy quật trong. Lại một lần đem hơn 10 đầu độc xà giết chết về sau, Phó Như Tuyết có chút không yên tâm hỏi. Tuyệt đối không có sai. Đây là Từ Gia đã tỏa hóa độ kiếp lao tổ lưu lại, lúc trước hắn đã tham gia lưu đảo tiên hội, đi vào qua độc hủy quật, cũng thành công chạy trốn nơi đây, phần này địa đồ chính là hắn tự tay hội chế. Sau đó, ba người căn cứ địa đồ bên trên hội chế lộ tuyến không ngừng tại thông trong đạo xuyên thẳng qua, theo càng ngày càng tới gần truyền tống trận vị trí, bọn họ gặp phải độc xà càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày cùng mạnh mẽ. Nhìn về phía trước bằng vào lực lượng một người liền đem những cái kia độc xà kích giết chết Từ Dung Hoa, Ninh Hinh cùng Phó Như Tuyết thần sắc đều có chút chấn động, linh giới này kỳ nhân nghĩa sĩ quả nhiên phần đông. Từ Dung Hoa bây giờ bất quá đại thừa sơ kỳ tu vi, lại có thể đồng thời đánh chết có vài đại thừa tu vi xà yêu, còn có thể mang theo các nàng tránh né qua vậy mấy cái đầu người thân rắn độ kiếp xà yêu truy kích. Tại độc hủy quật thông trong đạo hành tẩu sau một thời gian ngắn, từ cho người hoa tam tốc độ bắt đầu chậm lại. Lúc này thông đạo phân nhánh càng ngày càng nhiều, từng phân nhánh khẩu đều có vừa đến hai cái đại thừa kỳ xà yêu đóng giữ. Trải qua hơn cái phân nhánh khẩu về sau, từ cho người hoa tam đứng tại một cái lối đi trước, thần sắc nghiêm túc nhìn thông đạo một chỗ khác mấy cái đại thừa kỳ xà yêu. Qua cái thông đạo này đi ra truyền tống trận vị trí. Từ Dung Hoa thấp giọng nói ra. Làm sao bây giờ? Đối diện xà yêu hơi nhiều. Phó Như Tuyết lo lắng hỏi. Người ở nơi này chiếu cố Ninh Hình. Ta qua đi giải quyết chúng. Ngươi có nắm chắc không? Cũng được. Ta tại trong này không có việc gì, Như Tuyết ngươi cùng Từ Dung Hoa cùng đi đi. Không được, trong này tùy thời cũng có thể sẽ có độc xà xuất hiện, ngươi không thể một người ở lại đó, yên tâm đi, ta một người cũng được. Nói qua Từ Dung Hoa liền đem vài trương trận kỳ cầm trong tay, cẩn thận hướng phía vậy mấy cái xà yêu tới gần. Ngay tại Từ Dung Hoa sắp tiếp cận vậy vài đầu xà yêu thời điểm, đột nhiên vài đạo hắc quang rất nhanh bay qua, đứng tại xà yêu trước mặt. Đợi vậy vài đạo hắc quang sau khi dừng lại, từ cho người hoa tam mới nhìn rõ đó là mấy cái cánh tay thô tiểu hắc con rắn, tiểu hắc con rắn vây quanh vậy mấy cái xà yêu phi hành một vòng, sẽ không vào xà yêu trong cơ thể. Sau đó, khoảng cách xà yêu tương đối gần Từ Dung Hoa rõ ràng cảm thấy được, nguyên bản không hề để phòng xà yêu lập tức trở nên cẩn thận, bắt đầu không ngừng dò xét bốn phía, không đầy một lát, hắn liền bị phát hiện rồi. Nhìn hướng hắn kéo tới xà yêu, Từ Dung Hoa trong tay trận kỳ rất nhanh tập kích đi ra ngoài. Trận kỳ chui xuống mặt đất nháy mắt, một đạo khốn trận lập tức bay lên, lập tức liền đem ba đầu trốn tránh không kịp xà yêu vây ở bên trong. Tránh thoát khốn trận mặt khác mấy cái xà yêu chứng kiến đồng bạn bị nhốt, đối với Từ Dung Hoa phát ra công kích càng thêm mãnh liệt. Ninh Hinh không tốt, trong vực sâu cái kia xà yêu cùng nhiều cái độ kiếp tu sĩ đang theo lấy trong này bay tới, các ngươi phải chạy nhanh ly khai. Tiểu Bạch đột nhiên cho Ninh Hinh truyền âm đến. Nghe được Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh sắc mặt dùng mình, rất nhanh đối với Phó Như Tuyết nói ra, "Như Tuyết, ngươi nhanh đi giúp đỡ Từ Dung Hoa, vậy mấy cái xà yêu thực lực tương đối cường đại, hắn nhất thời nửa khắc căn bản không cách nào giải quyết. Thế nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào ta không có việc gì, trong vực sâu cái kia xà yêu đuổi theo đã tới, chúng ta phải mau rời khỏi độc hủy quật. Không nghĩ tới những độ kiếp tu sĩ đó nhanh như vậy liền bại sau trận đến rồi. Tốt lắm, ngươi ở lại chỗ này bất động, ta đi tới giúp đỡ Từ Dung Hoa. Phó Như Tuyết tại Ninh Hinh chung quanh bố trí một phòng ngự trận. Sau đó ngay lập tức bay về phía Từ Dung Hoa. Tiểu Bạch, cựu độc thiên âm xà bây giờ cách chúng ta có còn xa lắm không? Vẫn còn tương đối xa, nó bây giờ giống như bị mấy cái độ kiếp tu sĩ cho cuốn lấy, một lát có lẽ qua tới không được. Vậy là tốt rồi. Ngươi nhiều chú ý một chút nó, có tình huống như thế nào tùy thời nói cho ta biết. Nhìn vẫn còn cùng đại thừa xà yêu kịch đấu Từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết, Ninh Hinh âm thầm có chút gấp, cựu độc thiên âm xà sẽ không bị mấy cái độ kiếp tu sĩ ngăn chặn quá lâu. Nó nếu đuổi đi theo, bọn họ phải muốn rời đi độc hủy quật có thể đã khó khăn. Đúng lúc này, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy mặt đất mơ hồ có chút chấn động, theo thời gian trôi qua, chấn động càng ngày càng rõ ràng, đây là có chuyện gì? Rất có thể cùng tiên thạch có quan hệ. Tiểu Bạch nói ra, lúc trước chủ nhân lấy đi trừ châu trên tiên đảo tiên thạch về sau, nó liền phát hiện tiên đảo tựa hồ phải biến mất. Lúc này, đang kịch đấu xà yêu cũng phát hiện cái này dị trạng, nhất thời có chút phân tâm. Từ Dung Hoa lập tức thừa cơ lại bố trí một khống trận, rất nhanh đem chúng cho vây ở trong trận pháp. Chứng kiến đóng tại thông trong đạo xà yêu đều bị khốn trụ về sau, Từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết lập tức mang theo Ninh Hinh hướng phía truyền tống trận vị trí đi đến. Cuối lối đi là một cái thật lớn hình tròn quảng trường, Ninh Hinh ba người vừa tiến đến, liền trực tiếp sững sờ ở sảng khoái trận. Đây là một cái trận pháp quảng trường, ngoại trừ trung tâm truyền tống trận, bốn phía còn có hơn 10 loại nhỏ trận pháp. Chính là chỗ này hơn 10 loại nhỏ trận pháp lại để cho Ninh Hinh ba người cảm thấy khiếp sợ, từng trong trận pháp đều tràn ngập nồng hậu dày đặc độc khí, bên trong còn nằm sấp lấy một đôi má, tứ chi đều dài hơn đầy dày đặc màu đen vảy rắn tu sĩ, những tu sĩ này phát ra âm thanh, động tác, gần như cùng con rắn không kém nhiều. Vừa nhìn thấy bọn họ tiến đến, đều nhao nhao hé miệng, lộ ra răng nhọn cùng đầu lưỡi, đối với của bọn hắn tê tê. Ê! Ê ê ê ê ê! Bọn họ! Đây là bọn họ làm sao vậy? Phó Như Tuyết giật mình hỏi. Bọn họ đều trong xà yêu kia kịch độc, hơn nữa bị vây khốn tại trong này thời gian có lẽ đã lâu. Ninh Hinh trầm giọng nói ra. Xà yêu kia tại sao phải đem bọn họ vây ở trong trận pháp? Quảng trường này là một cái trong trận pháp tâm, bọn họ là mắt trận. Nhìn trên quảng trường bố trí trận pháp, Từ Dung Hoa sắc mặt có chút âm trầm, nơi đây thậm chí có luyện ngục vô cực trận. Những người này đều là độ kiếp tu sĩ, lấy bọn họ là trận nhãn luyện ngục vô cực trận uy lực nhất định cực lớn. Một khi trận pháp này khởi động, cả tòa trên tiên đảo yêu thú cùng tu sĩ cũng đừng nghĩ ly khai. Đây là cái gì trận pháp? Ninh Hinh nhìn Từ Dung Hoa hỏi. Luyện ngục vô cực trận. Từ Dung Hoa trầm giọng nói ra, Phó Như Tuyết, chúng ta một nổi công kích những thứ này trận pháp thử xem, nhìn xem có thể hay không phá hư một hai cái. Tốt. Phó Như Tuyết mặc dù không có nghe nói qua trận pháp này, bất quá nhìn Từ Dung Hoa vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, đoán chừng cũng không phải cái gì tốt trận. Nhìn Từ Dung Hoa, Phó Như Tuyết hai người nguyên một đám không công mà lui công kích những cái kia loại nhỏ trận pháp, Ninh Hinh lông mày vặn phải càng khẩn, luyện ngục vô cực trận này nàng cũng là biết rõ đấy. Tại trong Thiên Vận Dương Tâm Hải ngọn nguồn tiên thành đã nhận được trận pháp trong truyền thừa rõ ràng ghi chép qua trận pháp này, đây là một loại tương đối âm độc cao cấp khống trận, tu sĩ bị nhốt tại trong trận pháp về sau, trên người tu vi sẽ bị thời gian dần qua sơi tái mất, thẳng đến biến thành phàm nhân, sau đó chậm rãi chết đi. Làm sao bây giờ? Lấy thực lực của chúng ta căn bản không cách nào đánh bại những thứ này trận pháp. Phó Như Tuyết nhìn Từ Dung Hoa hỏi. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, phải bố trí luyện ngục vô cực trận trong này còn thiếu một trận tâm. Từ Dung Hoa vây quanh quảng trường rất nhanh phi hành một vòng, hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy pháp quyết, như là tại suy tính lấy cái gì. Lấy độ kiếp tu sĩ là trận nhãn, vậy trận tâm bên trên tu sĩ nhất định phải so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn, vậy cũng chỉ có tán tiên rồi, lúc trước nhìn hắn qua. Lần này đến đây tranh đoạt tiên thạch cũng không có tán tiên tu sĩ, suy tính đến nơi đây, Từ Dung Hoa mới thở dài một hơi. Bây giờ nếu muốn bố trí lên luyện ngục vô cực trận, căn bản không có điều kiện, trừ phi trong vực sâu cái kia xà yêu mình làm trận tâm. Lúc này, mặt đất lắc lư phải càng ngày càng lợi hại, chung quanh thạch bích thỉnh thoảng sẽ có tảng đá rơi xuống. Ninh Hinh, đi mau, cái kia xà yêu đã tới. Tiểu Bạch sốt ruột truyền âm đến. Các ngươi làm trò xong chưa? Chuẩn bị cho tốt chúng ta liền đi nhanh đi. Không sao, chúng ta đi thôi. Luyện ngục vô cực trận này không phải là bọn hắn có thể phá hư được, đợi ly khai đội độc hủy quật về sau, vẫn tranh thủ thời gian tìm cơ hội ly khai tòa tiên đảo này đi. Ngay tại Ninh Hinh ba người bước lên trận pháp nháy mắt, cửu độc thiên âm xà bay tới. Đứng lại cho ta. Một đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt công kích như thiểm điện đánh út về phía truyền tống trận. Lúc này, Từ Dung Hoa vừa đem linh tinh phát đến truyền tống trận mắt trận, truyền tống trận còn chưa kịp khởi động, chứng kiến công kích kéo tới. Hắn không chút suy nghĩ liền ngăn ở Ninh Hinh cùng trước người Phó Như Tuyết. Bành! Chói mắt bạch quang hiện ra, Ninh Hinh chỉ cảm thấy một hồi kịch liệt lắc lư, đợi lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là tại trên vách núi tuyệt mệnh mặt, Phó Như Tuyết ngay tại bên người nàng, mà Từ Dung Hoa lại cả người là máu nằm ở hơn 10 thước bên ngoài. Từ Dung Hoa! Phó Như Tuyết rất nhanh nâng dậy Ninh Hinh, hướng phía Từ Dung Hoa chạy đi, vừa đến Từ Dung Hoa bên người, Phó Như Tuyết liền vội vàng đem chữa thương đan cho hắn cho ăn xuống. Sau một lúc lâu, Từ Dung Hoa mới mở hai mắt ra, khục khục. Người không sao chứ? Ninh Hinh lo lắng nhìn Từ Dung Hoa. Nhìn lo lắng nhìn qua hắn Ninh Hinh cùng Phó Như Tuyết, Từ Dung Hoa hư nhược mà cười cười, đừng lo lắng, ta không sao, điều tức một chút thì tốt rồi. Tuy rằng trong miệng là nói như vậy, cũng trong lòng vẫn là ngăn không được nghĩ mà sợ, may mắn truyền tống trận kịp thời khởi động, bằng không, xà yêu kia công kích đánh trúng hắn, hắn không chết cũng phải tàn. Nhưng lại khả năng liên lụy Ninh Hinh bọn họ không thể ly khai độc hủy quật. Một phút đồng hồ về sau, Từ Dung Hoa sắc mặt mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Lão đại, thật là ngươi. Trương Bảo Sơn từ một tảng đá lớn sau chạy ra, ngươi không sao chứ, như thế nào xuống dưới lâu như vậy? Hại ta lo lắng rất lâu. Ta không sao. Không có việc gì là tốt rồi. Lúc này Trương Bảo Sơn mới đưa mắt nhìn sang Từ Dung Hoa bên cạnh Phó Như Tuyết cùng Ninh Hinh, khi hắn chứng kiến Ninh Hinh thời điểm, hoảng sợ hét to một tiếng. Đây là cái gì quái vật hả? Nghe được hắn mà nói, Ninh Hinh ánh mắt tối sầm lại, rất nhanh vác qua người đi tới, vùi đầu vào hai tay lúc giữa. Người câm miệng cho ta. Từ Dung Hoa hung hăng trợn mắt nhìn liếc Trương Bảo Sơn, sau đó vội vàng đối với Ninh Hinh nói ra, Ninh Hinh, Bảo Sơn chính là cái này bộ dạng, cả ngày trách trách vù vù, ngươi chớ để ý à. Ta không sao. Ninh Hinh rầu rĩ trở lại. Nàng là Mục Ninh Hinh hả? Trương Bảo Sơn khó mà tin được nhìn Ninh Hinh, nhỏ giọng hướng Phó Như Tuyết hỏi, nàng làm sao làm thành cái dạng này rồi hả? Hảo hảo một mỹ nữ biến thành một cái quái vật, đây cường đại tương phản, lại để cho hắn thật sự có chút ít không cách nào tiếp nhận. Trong xá yêu độc, vẻ mặt Phó Như Tuyết không vui nói. Ninh Hinh, ta trong này có đỉnh mũ màu trắng, ngươi đem nó đeo lên đi. Từ Dung Hoa rất nhanh từ nhẫn chữ vật trong lấy ra đỉnh đầu duy cái mũ đưa cho Ninh Hinh. Cảm ơn. Chứng kiến Từ Dung Hoa đem mũ màu trắng cho Ninh Hinh, Trương Bảo Sơn bở môi giật giật, nhịn rất lâu mới đưa đều muốn nói lời nuốt đã đến trong bụng. Mũ màu trắng vừa dài cùng Ninh Hinh mắt cá chân, vừa vặn đem nàng quanh thân che giấu, như ẩn như hiện sa lụa vừa mới che lại nàng đôi má cùng tay bị bên trên vảy rắn. Lão đại, chúng ta ly khai nơi này đi, trong này thường xuyên sẽ có tu sĩ tới. Trương Bảo Sơn mở miệng nói ra. Tốt. Ngay tại Ninh Hinh bốn người đi rồi không bao lâu, trên vách đá mặt lại sáng lên một đạo bạch quang, mấy cái độ kiếp tu sĩ sắc mặt khó nhìn xuất hiện ở trên bờ núi mặt. 6. Diệp Châu tiên đảo lên, Diệp gia độ kiếp tu sĩ đem thủ hộ tiên thạch yêu thú kiểm chế về sau, Diệp Chánh thừa cơ cầm lấy một khối màu trắng tường vân ấn đi vào địa tâm ở chỗ sâu trong, đem tử sắc tiên thạch lấy được trong tay. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Diệp Chánh trở về, Lý Mộng Nghiên vội vàng tiến lên hỏi. Yêu thú bị mấy vị lao tổ kiểm chế, ta tại sao có thể có sự tình đây? Diệp Chánh nhạt vừa cười vừa nói, lần này vì bắt được tiên thạch, Diệp gia đã liền hồi lâu đều vì lộ diện đan dương tiên nhân đều tới. Ta chính là lo lắng đi. Đại ca của ta cho ta phát đưa tin, nói trên tiên thạch mặt giống như có đặc biệt lợi hại cấm chế, tu sĩ khẽ rửa gần, cũng sẽ bị trọng thương. Có một mấy cái châu vực tu sĩ vì bắt được tiên thạch, chết không ít cao dài tu sĩ. Tiên thạch này xác thực không phải bất luận kẻ nào cũng có thể đi lấy, tại cầm trước tiên thạch trước hết phá vỡ phía trên cấm chế. Đại ca ngươi bọn họ không có đi tới tranh đoạt tiên thạch đi. Ngươi yên tâm, ta đã sớm nói với hắn qua. Lại để cho Lý Châu tu sĩ cũng không muốn đi tới tranh đoạt tiên thạch. Lý Mộng Nghiên cười mấy đạo, may mắn Diệp đại ca sớm nhắc nhở nàng, bằng không thì Lý gia bây giờ phải cùng cái khác châu vực giống nhau, không biết sẽ có bao nhiêu cao giai tu sĩ bị tiên thạch gây thương tích. Vậy là tốt rồi. Diệp đại ca, ngươi bắt được tiên thạch sao? Lý Mộng Nghiên tò mò hỏi. Ừ. Diệp Chánh nhẹ gật đầu. Lúc trước ta còn tưởng rằng người của gia cắt gia là nói vớ vẩn, không nghĩ tới linh giới thật sự có tiên giới tiên thạch. Diệp đại ca, ta có thể nhìn xem tiên thạch sao? Lý Mộng Nghiên vẻ mặt chờ mong nhìn Diệp Chánh. Liên làm một khối tử sắc tảng đá mà thôi. Nói qua Diệp Chánh liền đem một dùng vạn năm huyền mục luyện chế mà thành hộp ngọc đem ra, cẩn thận mở ra cái nắp, lộ ra một tản ra ánh sáng tím tảng đá. Thật là đẹp mắt. Nhìn Diệp Chánh trong tay hộp ngọc, Lý Mộng Nghiên trong mắt vui vẻ dừng lại cũng ngăn không được, nàng kỳ thật cũng không phải thật sự không phải nhìn tiên thạch không thể, nàng chỉ là muốn biết rõ, như tiên thạch quý trọng như vậy đồ vật, Diệp đại ca có nguyện ý hay không cùng nàng chia sẻ. Chứng kiến Diệp Chánh không chút lựa chọn xuất ra tiên thạch, trong lòng Lý Mộng Nghiên so với được hiếm thấy chân bảo đều còn cao hứng hơn. Diệp đại ca, tiên thạch ta thấy được, ngươi nhanh thu lại đi. Đợi Diệp Chánh đem hộp ngọc hảo hảo thu về, Lý Mộng Nghiên lại hỏi, Diệp đại ca, chúng ta bây giờ làm gì? Đi, chúng ta qua đi xem lão tổ bọn họ bên kia thế nào đi. Ừ, tốt. Lý Mộng Nghiên gật đầu cười. Đi vào Diệp gia độ kiếp tu sĩ cùng yêu thú kịch đấu địa phương về sau, hai người phát hiện, song phương sớm đã kết thúc chiến đấu, bây giờ đang mặt đối mặt đánh giá đối phương. Thủ hộ tiên thạch yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Chánh, đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó ngay lập tức rời đi. Diệp đại ca, ngươi thật là có mặt mũi, ngay cả yêu thú kia đều đối với ngươi khách khí như vậy. Lý Mộng Nghiên cười nhìn về phía Diệp Chánh, đang muốn đang nói cái gì thời điểm, bên hông ngọc bội đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang. Nguy rồi, Diệp đại ca. Ca của ta cho ta phát tới tín hiệu cầu cứu, nói Lý Châu Tiên Đảo đã xảy ra chuyện. Chương 558, Điền Trán. Lý Châu Tiên Đảo, một đoàn hắc quang phóng lên trời, đến Tiên Đảo đang không trung về sau, bành một tiếng nổ bể ra, thoáng chốc vô số màu đen quang điểm rất nhanh hướng phía Tiên Đảo cuốn tới, điểm đen một chui vào trên Tiên Đảo, một đạo cự đại trong suốt tấm màn đen đột nhiên bay lên, đem trọn tòa Tiên Đảo cho bao phủ. Màu đen trong suốt màn sáng vừa xuất hiện, vách núi tuyệt mệnh sườn đông một ẩn nấp trong sơn cốc. Đang thử điều động trong cơ thể linh khí, Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, lập tức liền mở hai mắt ra, thần sắc có chút bối rối. Nhìn bầu trời Tiên Đảo đạo trong suốt tấm màn đen, Từ Dung Hoa đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức trở nên thập phần âm trầm, trong mắt mang theo chút ít không thể tin, xà yêu kia vậy mà thật sự mở ra luyện ngục vô cực trận, nó chẳng lẽ muốn cùng ở trên đảo tu sĩ, yêu thú ngọc nát đá tan sao? Đây tấm màn đen là cái gì hả? Vẻ mặt Phó Như Tuyết có chút gấp. Nàng có thể cảm giác được tấm màn đen sau khi xuất hiện, trên tiên đảo liền tràn ngập một loại nguy hiểm khí tức. Xà yêu kia mở ra luyện ngục vô cực trận, bây giờ coi như là tiên đảo khác tới đây, chúng ta cũng không cách nào rời đi. Từ Dung Hoa trầm giọng nói ra. Tại sao có thể như vậy, ngươi không phải nói luyện ngục vô cực trận kia thiếu khuyết một trận tâm sao? Nhất định là xà yêu kia tự mình làm trận tâm. Cái gì? Xà yêu kia tại sao phải làm như vậy? Hẳn là độ kiếp tu sĩ cầm đi tiên thạch. Nghe được Từ Dung Hoa mà nói, hai mắt Ninh Hinh lóe lên, thần sắc có chút nghi hoặc. Xà yêu kia cũng không thèm để ý nàng lấy đi tiên thạch, cũng độ kiếp tu sĩ muốn bắt tiên thạch, nó lại biểu hiện thập phần kháng cự, đây là vì cái gì? Còn có lúc trước nàng bắt được Trử Châu trên tiên đảo tiên thạch về sau, trên tiên đảo cũng không có phát sinh cái gì dị trạng, vì sao bây giờ độ kiếp tu sĩ khác lấy đi Lý Châu trên tiên đảo tiên thạch về sau, tiên đảo sẽ như thế kịch liệt lắc lư? Các ngươi biết rõ tiên đảo khác bên trên tiên thạch có bị người lấy đi sao? Ninh Hinh đối với Tử Dung Hoa phó như tuyết hỏi. Ngô Châu trên tiên đảo tiên thạch bị yêu tu lấy mất, theo tới Lý Châu tiên đảo Ngô Châu tu sĩ nói, tiên thạch mỗi lần bị lấy đi, Ngô Châu tiên đảo cũng như bây giờ Lý Châu tiên đảo giống nhau kịch liệt lắc lư, chung quanh không gian bắt đầu vặn mẹo. Phó Như Tuyết đem Lam Thiện trưởng lão nói cho nàng biết mà nói ra. Vương Châu trên tiên đảo có lẽ cũng bị cầm, trước đó không lâu, tiên đảo giao thoa mà qua thời điểm, chúng ta đều chứng kiến nó biến mất, bất quá kỳ quái là, tiên đảo biến mất rất bình tĩnh, cũng không có khiến cho không gian vặn mẹo. Từ Dung Hoa bổ sung đến, người của Gia Cắt Gia nói tập hợp đủ 9 tòa trên tiên đảo tiên thạch về sau, liền có thể biết thần chỉ tin tức, các ngươi nói đây có thật không vậy? Linh giới thật sự có thần chỉ? Phó Như Tuyết nghi ngờ hỏi. Linh giới thật sự có thần chỉ? Từ Dung Hoa có chút hoảng hốt nói ra, nếu không phải bởi vì thần chỉ, gia tộc của hắn cũng sẽ không xuống dốc, tộc nhân cũng sẽ không chết thảm. Từ Dung Hoa khẳng định ngữ khí lại để cho Ninh Hinh cùng vẻ mặt Phó Như Tuyết đều sóng đông núp đích, làm sao ngươi biết? Ninh Hinh nhìn Từ Dung Hoa hỏi, cảm thấy hắn lúc này, trên người tràn đầy bí mật. Bởi vì ta tiền bối đại bộ phận cũng là bởi vì thần chỉ mà chết. Từ Dung Hoa cười nhạo một chút, sau đó rất nghiêm túc đối với Ninh Hinh cùng Phó Như Tuyết nói ra, phải là chúng ta có thể sống lấy ly khai nơi đây, các ngươi cũng ngàn vạn lần đừng giống như những người khác đi tìm làm cho vị thần chỉ, sẽ không toàn mạng. Nhìn thân sắc có chút buồn bã Từ Dung Hoa, Ninh Hinh cùng Phó Như Tuyết liếc nhau một cái, đều không có lại tiếp tục hỏi thăm thần chỉ sự tình. Luyện ngục vô cực trận cùng một chỗ, trên tiên đảo tu sĩ liền lâm vào một mảnh khủng hoảng ở bên trong, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tiên đảo lắc lư phải càng lợi hại, tiên đảo chung quanh không gian cũng càng ngày càng vặn mẹo, bắt đầu xuất hiện một ít thật nhỏ vết nứt không gian. Ngay tại lúc đó, lúc trước hạ xuống vách núi tuyệt mệnh dưới đáy tu sĩ chỉ có số ít một nhóm người mới một lần nữa trở lại trên vách đá, còn lại tu sĩ đều bị trong độc hủy quật phát cuồng xà yêu cho giết chết. Cuối cùng trốn ra được, ta còn tưởng rằng chúng ta lần này chết chắc rồi. Vừa lên đến trên vách đá, không ít sống sót tu sĩ nhao nhao may mắn nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể sống bao lâu, bây giờ chúng ta sợ là đã bị vây ở tiên đảo lên, căn bản là không cách nào ly khai. Chứng kiến bao phủ tại bầu trời tiên đảo màu đen màn sáng, độ kiếp tu sĩ cùng một ít tinh thông trận pháp tu sĩ sắc mặt đều so giá trầm trọng. Lý Châu tiên đảo bị cái kia xà yêu cho bố trí lên luyện ngục vô cực trận. Vạn Tử Phong sắc mặt nghiêm túc nói, vạn gia không thiếu linh thạch, góp nhặt không ít truyền thừa bí thuật. Hắn ở đây vạn gia trong tàng bảo các đã từng gặp loại này trận pháp giới thiệu. Tử Phong biểu ca, luyện ngục vô cực trận này là cái gì trận pháp hả? Tao Tâm Tuệ vội vàng hỏi. Một loại có thể đem mọi người chúng ta đều vây ở trên tiên đảo cũng chậm rãi sơi tái mất tu chúng ta vì cho đến chết đi tới cỡ lớn khốn trận. Luyện ngục vô cực trận này chính là chúng ta tại truyền tống trận trên quảng trường thấy được vậy 10 cái loại nhỏ trận pháp chung duy trì trận pháp sao? Trừ Hàn Yên mở miệng hỏi. Vâng. Nghe được Vạn Tử Phong khẳng định trả lời, Trừ gia cùng vạn gia tu sĩ sắc mặt lại khó coi vài phần, vậy 10 cái loại nhỏ trận pháp mắt trận đều là độ kiếp tu sĩ, bây giờ coi như là đem tất cả còn sống sót độ kiếp tu sĩ chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể phá vỡ trận pháp này đi. Có biện pháp nào không có thể phá trận? Một bên Ngô Y Liên mở miệng hỏi, bây giờ tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, Ngô, Trừ, Lý cùng yêu vực tu sĩ tạm thời đoàn kết lại với nhau. Hủy mắt trận, hoặc là hủy trận tâm. Vạn Tử Phong trầm giọng nói ra. Trận tâm là, mắt trận là những cái kia không biết bị nhốt tại độc hủy quật có bao nhiêu lâu độ kiếp tu sĩ, lúc trước độ kiếp tu sĩ liền thử công kích qua, căn bản không cách nào làm bị thương bọn họ. Hẳn là thủ hộ tiên thạch cái kia xà yêu. Khó trước quái gì chúng ta có thể thành công cơi truyền tống trận ly khai, đoán chừng khi đó cái kia xà yêu ngay tại bố trí luyện ngục vô cực trận này đi. Cái kia xà yêu thực lực cường đại như vậy, làm sao chúng ta khả năng giết được nó? Trừ, Ngô, Lý ba cái châu vực tăng thêm yêu vực. Không dưới 20 mấy người độ kiếp tu sĩ, bây giờ còn sống lấy không đến một nửa. Ngự biến tôn giả, xà yêu kia sở dĩ đối phó chúng ta, là bởi vì ngươi cầm đi nó thủ hộ tiên thạch. Bây giờ chúng ta phải muốn rời đi tiên đảo, chỉ có khiến nó cởi bỏ luyện ngục vô cực trận mới được, nếu không, đem ngươi tiên thạch trả lại cho nó đi. Lý Châu một vị độ kiếp tu sĩ đối với ngự biến tôn giả nói ra. Đúng đấy, phải là không thể ly khai tiên đảo, ngươi coi như là cầm lấy tiên thạch cũng vô ích. Sẽ vô dụng thôi. Ngay tại ngự biến tôn giả còn đang do dự thời điểm, Lý Châu một vị râu tóc bạc trắng đại thừa hậu kỳ tu sĩ sắc mặt nặng nề nói. Vì cái gì? Bây giờ coi như là đem tiên thạch trả lại, cũng không cách nào lại để cho độc hủy quật trong vực sâu chính là cái kia màu đen vòng xoáy biến mất. Cái kia xà yêu tình nguyện mình làm trận tâm cũng muốn đem chúng ta lưu lại, đoán chừng cũng là bởi vì cái kia vòng xoáy màu đen sinh ra đi. Có ý tứ gì? Các ngươi không có phát hiện sao? Theo vòng xoáy màu đen biến lớn, tiên đảo chung quanh không gian càng bắt đầu vặn vẹo rồi, sau đó vết nước không gian sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, tiên đảo sớm muộn đều bị hút đi vào. Khi đó, cả tòa trên tiên đảo yêu thú đều không có đường sống, các ngươi cảm thấy cái kia xà yêu sẽ bỏ qua khiến nó lâm vào tuyệt cảnh chi nhân. Kỳ lão, ý của ngươi là nói tiên đảo chung quanh không gian vặn vẹo là vì vậy vòng xoáy màu đen đưa tới. Lý gia thiếu chủ Lý Cẩm Trạch vội vàng đối với lao già tóc bạc hỏi, vị lao giả này là vị trận pháp cao thủ, thực tế am hiểu không gian phương diện bảy trận, nghe nói đã sớm cảm ngộ ra không gian pháp tắc. Ai, đúng vậy. Lao tức thì trầm trọng nhẹ gật đầu, cái kia xà yêu tâm tư cũng không khó đoán, nếu như nó cũng không thể sống, vậy dứt khoát để cho bọn họ cùng nó cùng một chỗ chôn cùng. Chúng ta chẳng phải là thật sự phải chết tại đây trên tiên đảo. Nhiều người tu sĩ nhao nhao kinh hoàng mà hỏi. Vậy có phải hay không nói chỉ cần vòng xoáy màu đen biến mất, tiên đảo chung quanh không gian tiểu cũng không bóp méo? Nô Y Liên mở miệng hỏi. Trên nguyên tắc mà nói là loại này. Bất quá, ở đây tu sĩ ai có thể lại để cho vậy vòng xoáy biến mất đây? Hừ, không nghĩ tới các ngươi trong nhân tu vẫn có như vậy một hai cái lại thấy nhận thức chi nhân. Đột nhiên một âm lãnh giọng nữ từ vách núi tuyệt mệnh sau truyền đến, sau đó mọi người liền gặp được trong vực sâu cái kia đầu người thân rắn xà yêu đã bay đi lên, lơ lửng tại trên bầu trời. Các ngươi muốn sống sót sao? Hai mắt cửu độc thiên âm xà lạnh như băng nhìn phía dưới để phòng dị thường tu sĩ, đám người kia đã quyết nó trở về tiên giới nguyện vọng, nguyên bản nó là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cũng vừa nghĩ tới tiên đảo bị hút vào vết nước không gian về sau, sẽ bị lưu vong đến hoang mang nơi, nó còn lại đích nhân sinh cuộc sống đều được trải qua không có thiên lý thời gian, vậy nó còn không bằng vẫn sống ở linh giới. Ít nhất bây giờ tiên thạch bị nhân tu đoạt đi, nó cũng không cần một mực bị nhốt tại trong độc hủy quật. Hiện tại cả tòa tiên đảo nó đều có thể thông suốt. Tiền bối, là chúng ta lô mãng, mạo phạm tiền bối, khẩn cầu tiền bối hạ thủ lưu tình, chúng ta vô cùng cảm kích. Ở đây tu sĩ gấp vội mở miệng cầu đạo. Ta có thể rút lui luyện ngục vô cực trận, tiên thạch các ngươi cũng có thể lấy đi, bất quá các ngươi phải giúp ta tìm một người, chỉ có tìm được nàng, ta mới có thể thả ngươi đám, bằng không thì các ngươi phải cho ta chôn cùng. Cựu độc thiên âm xà lạnh lùng nói, trên tiên thạch cấm chế là thánh nữ tự tay bố trí. Chỉ có nàng hậu nhân, có được linh vu tộc người tưởng vân ấn ký mới có thể chống lại cấm chế cắn trả, mới có thể để cho vết nứt không gian biến mất. Lúc trước đang công kích nữ tu kia thời điểm, nó cũng tận mắt thấy nàng cái chán màu trắng tưởng vân ấn ký, cũng nàng trong trí nhớ thánh nữ hiển lộ ra giống như lúc. Không biết tiền bối muốn tìm là người phương nào, hắn ở đây trên tiên đảo sao. Nghe xong có thể lấy đi tiên thạch, trong lòng ngự biến tôn giả liền vui vẻ, hắn thật vất vả mới từ mấy cái độ kiếp đại yêu trong tay cướp được tiên thạch. Lại để cho hắn giao ra đi tới, hắn là muôn phần không muốn. Một trong ta rắn độc nữ tu, lúc trước tại vực sâu trên vách đá dựng đứng, ngoại trừ độ kiếp tu sĩ, còn có một hợp thể hậu kỳ nữ tu, ta muốn tìm nàng. Nghe được cựu độc thiên âm xà muốn tìm chi nhân, nhiều người tu sĩ nhao nhao nhìn về phía chử, vạn lượng nhà tu sĩ, lúc trước bọn họ cũng tận mắt thấy chử hạo thần, mấy người chử hân di đi tới cho nữ tu kia đưa đan dược. Ở đây vẻ mặt độ kiếp tu sĩ cũng giật giật, hợp thể kia nữ tu bọn họ cũng là có ấn tượng. Lúc trước nàng thế nhưng là tại trước bọn họ đã đến độc hủy quật cấm địa, chẳng lẽ nàng làm cái gì người người oán trách sự tình, mới khiến cho đây đầu xà yêu không phải giết nàng không thể. Như thế nào ai là Ninh Hinh? Vạn tử hách cả kinh, sau đó lớn tiếng đối với cựu độc thiên âm xà nói ra, tiền bối có phải ngươi? Nghĩ sai rồi, nàng chỉ là một cái hợp thể nữ tu mà thôi. Hừ, nàng cũng không phải vậy bình thường hợp thể nữ tu đây. Cựu độc thiên âm xà cười nhạo một chút, linh vu tộc thánh nữ hậu nhân. Làm sao có thể bình thường? Chính là tại tiên giới cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Nàng phải thật sự là một người bình thường hợp thể hậu kỳ nữ tu, làm sao có thể tránh đi minh âm kính dò xét đi vào độc hủy quật cấm địa, làm sao có thể so với độ kiếp tu sĩ cũng còn phải có thể đối phó được nó cựu chuyển thiên âm độc đây. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi biết nàng. Vậy ngươi nhất định biết rõ nàng ở nơi nào. Cựu độc thiên âm xà đối với vạn tử hách hỏi. Không, chúng ta không biết. Trừ Hân Ngọc vội vàng đem vạn tử hách kéo đến phía sau mình, một bên Tào Gia cùng Tào Tâm Tuệ cũng gắt gao giữ chặt đều muốn chiếm đi ra ngoài Trừ Hân Di. Thật sự không biết. Hai mắt cựu độc thiên âm xà híp híp, trên người cường đại uy áp rất nhanh hướng phía hai người đánh tới, lập tức liền đem Trừ Hân Ngọc cùng vạn tử hách áp ngã trên mặt đất. Phúc! Vạn tử hách trực tiếp nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Trừ Hân Ngọc tình huống cũng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, thân xác thống khổ quỳ nằm rạp trên mặt đất. Tiền bối, chúng ta là thật sự không biết. Ở đây tu sĩ khác sau khi thấy, sắc mặt cũng thay đổi biến, đều không tự chủ được cách xa Trừ Vạn Lượng nhà tu sĩ. Qua hơn 10 hơi thở, chứng kiến vạn tử hách cùng Trừ Hân Ngọc xác thực không thể chống đỡ rồi, cựu độc thiên âm xà mới thu hồi uy áp, nữ tu kia bị của ta pháp thuật cho cầm giữ, nếu như không phải là các ngươi chính giữa những người khác cứu được nàng, nàng căn bản là không có năng lực có thể chạy trốn vực sâu vách đá. Tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng đem nữ tu kia trảo đến các ngươi. Ngự biến tôn giả gấp vội mở miệng nói ra. Các ngươi là phải kịp thời, dù sao thời gian không đợi người, luyện ngục vô cực trận hiệu quả các ngươi cũng hẳn là biết rõ đấy, sống ở trong trận pháp thời gian càng lâu, tu vi của các ngươi hạ xuống phải lại càng nhanh. Nếu tu vi hạ xuống phải quá nhiều, sau đó các ngươi chính là lại làm hơn linh dược linh đan tu bổ, cũng thì không cách nào tiến giai. Cho nên, phải lúc nào tìm được nữ tu kia, tự xem các ngươi chính mình rồi. Nhìn phía dưới tu sĩ rất nhanh bay về phía tiên đảo bốn phía, cựu độc thiên âm xà tuyệt sắc trên khuôn mặt lộ ra một tia trầm trọng. Nhân tu này à, quả nhiên đều là một đám vì tư lợi tiểu nhân, vừa gặp phải sinh tử ánh sáng âm u sự tình, liền quyết đoán vứt bỏ người khác. Thánh nữ, người cũng không oán ta được như vậy đối với ngài hậu nhân, ai bảo chỉ có thân thể của nàng mới có thể điền chắn vậy vòng xoáy màu đen đây. Ta thật sự bị giam sợ, không bao giờ nữa muốn lưu vong đến man hoang nơi rồi. Diệp Châu tiên đảo ngọn núi cao nhất lên, Diệp Chánh cùng Diệp Gia Đan Dương tiên nhân, độ kiếp tu sĩ đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn phương xa đang không ngừng hướng bọn họ tiến gần tiên đảo. Lý Châu tiên đảo tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm a. Đan Dương tiên nhân mở miệng nói ra. Lao tổ, thần kia màu đen màn sáng là trận pháp sao? Diệp Chánh hỏi. Đúng, hơn nữa còn là một loại tương đối âm độc trận pháp, luyện ngục vô cực trận. Chỉ mong chúng ta đi tới thời điểm còn kịp. Ở đây một vị khác tán tiên mở miệng nói ra. May mắn lần này gió lốc đạo hữu theo chúng ta một khối, bằng không thì dựa vào ta lực lượng một người, cũng thì không cách nào phá vỡ luyện ngục vô cực trận. Đây là Lý Châu trên tiên đảo tu sĩ may mắn à. Nghe xong Đan Dương tiên nhân lời nói, một bên vẻ mặt Lý Mộng Nghiên càng thêm bối rối rồi. Diệp đại ca, ngươi nói ca của ta không có sao chứ. Nhìn gấp đến độ nước mắt đều nhanh lưu lại Lý Mộng Nghiên, Diệp Chánh đưa tay lụa đưa tới, mở miệng khuyên bảo đến, đừng lo lắng, đại ca ngươi bọn họ không có việc gì. Cảm ơn ngươi, Diệp đại ca, may mắn có ngươi ở bên cạnh ta cùng ta. Chương 559, Truy Tung. Lão đại, không tốt. Bị Từ Dung Hoa phái đi ra tìm hiểu tin tức vẻ mặt Trương Bảo Sơn bối rối chạy vào trong trận pháp. Xảy ra chuyện gì? Từ từ nói. Trên vách núi tuyệt mệnh tới một cái thực lực siêu cường xà yêu, bây giờ bầu trời tiên đảo trận pháp chính là nó bố trí, nó uy hiếp ở trên đảo tu sĩ, nói phải muốn rời đi tiên đảo, phải nói ra trong này Trương Bảo Sơn đồng tình nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Phải như thế nào đây? Ninh Hinh nhướng mày, trong nội tâm có loại dự cảm bất hảo. Phải đem ngươi cho giao ra đi tới. Cái gì? Từ Dung Hoa cùng Phó Như Tuyết sắc mặt cả kinh. Xà yêu kia phải Ninh Hinh làm cái gì? Cái này xà yêu kia chưa nói, bất quá bây giờ ở trên đảo tu sĩ bởi vì luyện ngục vô cực trận đang không ngừng sơi tái tu vi của bọn hắn, đều bức thiết muốn rời khỏi, bây giờ đang khắp nơi tìm kiếm mục Ninh Hinh đây. Xà yêu phải ở trên đảo tu sĩ chảo Ninh Hinh tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Từ Dung Hoa trầm giọng nói ra. Mặc kệ xà yêu kia đến cùng muốn làm gì, lão đại, ngươi bây giờ phải chạy nhanh nghĩ biện pháp. Ta lúc trở lại, Nô Châu mấy cái độ kiếp tu sĩ đã bắt đầu hành động, bọn họ có lẽ rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó, Mục Ninh Hinh nhất định sẽ bị bọn họ bắt đi cho xà yêu kia. Hừ, mất đi bọn họ vẫn độ kiếp tu sĩ, liền như vậy tin tưởng xà yêu kia mà nói. Từ Dung Hoa dễ cận nói, tiên thạch tại Ngô Gia ngự biến tôn giả trong tay, lúc trước ở trên đảo tu sĩ khắc nhường hắn giao ra đầy trả lại cho xà yêu, bây giờ thật vất vả xà yêu không để cho hắn còn, hắn tự nhiên muốn tranh thủ thời gian ly khai tiên đảo. Trương Bảo Sơn mà nói lại để cho tâm tình Ninh Hinh thấp rơi xuống đáy cốc, xà yêu kia tình nguyện buông tha cướp lấy người của tiên thạch cũng không muốn buông tha nàng, chẳng lẽ cũng là bởi vì cùng cái kia nàng hoàn toàn không biết gì cả tiền bối có cựu oán. Vẫn có nguyên nhân khác. Làm sao bây giờ? Phó Như Tuyết nhìn Từ Dung Hoa hỏi, cho phép là vì tại trong độc hủy quật hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại, trong lúc bất chi bất giác nàng đã đem hắn trở thành bọn họ cái này tiểu đội ngũ chỉ trụ.

Một đạo cường đại hắc quang từ vách núi dưới đáy phát ra, sau đó mọi người liền nghe được một tiếng vang thật lớn, bao phủ tại bầu trời tiên đảo luyện ngục vô cực trận một chút liền rách. Chứng kiến cựu độc thiên âm xà bị đánh hồi nguyên hình, cũng bị kích tiến độc hủy quật trong cấm địa vòng xoáy màu đen ở bên trong, cường lực đau khổ chống đỡ khỏe miệng Linh Hình kéo ra mỉm cười, sau đó giống như một đạo lá rách ngửa mặt từ không trung ngã rơi xuống. Linh Hình. Chương 563, biến mất. Luyện ngục vô cực trận phá vỡ, khiến cho Lý Châu tiên đảo chung quanh không gian càng bóp méo, bầu trời tiên đảo vết nước không gian càng là buộc phát ra cường đại lực hút, lại để cho tiên đảo đang kịch liệt lắc lư trong không ngừng bị hút đi. Như từ vẻ ngoài nhìn, tiên đảo lúc này đang đứng ở như ẩn như hiện, tùy thời đều muốn bị hút vào vết nước không gian trạng thái. Cường đại không gian vặn vẹo chi lực, lại để cho trên tiên đảo tu sĩ gần như không cách nào phi hành cùng đứng thẳng, nhiều người tu sĩ lúc này đã bất chấp dấu rốt, cùng thi triển tuyệt kỹ, nhao nhao chạy trốn rời đảo. Ở trên đảo yêu thú cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, hoặc chạy trốn tứ phía, hoặc phát ra tuyệt vọng gào rú, hoặc cuồng bạo hướng phía bốn phía công kích, không ít thực lực không đủ tu sĩ vẫn lạc tại chúng trong tay. Cả tòa tiên đảo, bầu trời vách núi tuyệt mệnh không gian vặn vẹo là nghiêm trọng nhất, từng đạo vết nước không gian nhanh chóng tại khắp chung quanh hình thành, cường đại lực hút rất nhanh đánh út về phía đứng ở trên vách đá bốn phía. Cơ hồ là trong chớp mắt, vách núi chung quanh nhiều yêu thú, tu sĩ tiểu như cùng bụi bặm giống như bị hít vào này chút ít như ẩn như hiện trong cái khe không gian, tuyệt vọng gào rú cùng tiếng kêu cứu vang vọng toàn bộ vách núi. Bởi vì chống cự cựu độc thiên âm xà không gian lĩnh vực, gần như đã tiêu hao hết linh lực Diệp Tránh, chứng kiến Linh Hinh từ không trung ngã xuống nháy mắt, bỏ qua bị vết nứt không gian hút vào nguy hiểm, rất nhanh hướng nàng bay đi. Diệp đại ca. Chứng kiến Diệp Tránh không để ý nguy hiểm tính mạng bay về phía bầu trời vách núi tuyệt mệnh, Lý Mộng Nghiên cùng Diệp gia tu sĩ đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tại vết nứt không gian trước mặt, vô luận thực lực ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, đều không thể chống cự ở lên siêu cường lực hút. Vết nứt không gian phát ra lực hút, lại để cho Diệp Tránh phi hành phải thập phần khó khăn, tại Ninh Hình đã rơi xuống dưới vách núi mấy nghìn thước sau đó, mới đưa nàng tiếp được. Vốn là nguyên thần bị phân liệt, sau lại quá độ tiêu hao linh lực, đã cực độ suy yếu Ninh Hình tựa ở Diệp Tránh trong ngực nháy mắt, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, sau đó liền triệt để lâm vào trong hôn mê. Ninh Hinh. Chứng kiến Ninh Hinh hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt Diệp Tránh biến đổi, thao túng thanh loan kiếm một mặt chống cự bốn phía không gian lực hút, một mặt rất nhanh hướng phía trên vách đá bay đi. Đan Dương tiên nhân chứng kiến Diệp Tránh rơi vào vách núi, lập tức đối với Phủ Diêu tiên nhân nói, kính xin Phủ Diêu đạo hữu tương trợ. Nhìn Đan Dương tiên nhân vẻ mặt khẩn cầu, Phủ Diêu tiên nhân có chút do dự, nhiều người khiến cho hai người bọn họ là tán tiên, cũng bầu trời đối với lúc giữa khe hở, cũng không có bất kỳ phần thắng, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị hút đi vào. Cân nhắc một phen về sau, Phù Diêu tiên nhân vẫn gật đầu, Đan Dương tiên nhân là thiên cấp luyện đan sư, kia tại luyện đan, chế dược phương diện tạo nghệ, ngoại trừ đã vẫn lạc huyền minh tiên nhân, toàn bộ linh giới cũng ít có cũng có thể cùng. Nếu lần này hắn giúp hắn, ngày đó trừ ra có chuyện gì muốn cầu cạnh hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ không từ chối. Sau đó, hai người ngay lập tức hướng phía vách núi tuyệt mệnh sau bay đi. Ngẫu nhiên, tiên đảo càng bất ổn rồi, chúng ta vẫn nhanh ly khai đi. Lý Cẩm Trạch có sốt ruột nói với Lý Mộng Nghiên. Không, ta phải đợi Diệp đại ca. Hai vị tiên người đã qua, hắn không có việc gì. Đại ca, ít nhất cho ta xem đến Diệp đại ca bay lên vách đá, chúng ta lại đi đi. Không được, không thể đợi thêm nữa, bằng không thì lấy thực lực của chúng ta, nhiều người khiến cho có truyền tống phủ, cũng có thể sẽ so với hít vào trong cái khe không gian. Đan Dương tiên nhân là sẽ không để cho Diệp Tránh gặp chuyện không may, ngươi trước cùng ta ly khai tiên đảo. Lý Cẩm Trạch cưỡng ép dụ đi được Lý Mộng Nghiên. Mắt thấy tiên đảo càng ngày càng tới gần vết nước không gian, Ngự Biến Tôn giả vẻ mặt tối tăm phiền muộn nhìn vách núi tuyệt mệnh phía dưới, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, nữ tu kia cùng Diệp Tránh ngàn vạn không nên bị Đan Dương cùng Phù Diêu tiên nhân cứu đi lên. Vậy trước nữ tu đối phó xả yêu bạo phát đi ra thực lực, lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi, không chỉ hắn, hắn muốn độ kiếp tu sĩ khác cùng Đan Dương, Phù Diêu hai vị tán tiên đoán chừng cũng cùng một dạng với hắn đi. Lao tổ, chúng ta đi nhanh đi. Nô Y Liên nhìn Ngự Biến Tôn giả, hiểu lúc này đây hắn đang suy nghĩ gì, mặc dù nữ tu kia được cứu, nàng cung Diệp ra, trừ ra, vạn ra quan hệ cũng không tệ, chẳng lẽ lại nàng còn dám hướng chúng ta Ngô ra khiêu chiến hay sao? Là ta lấy đối với rồi, chúng ta đi nhanh đi. Nữ tu kia bây giờ bất quá một hợp thể tu sĩ, nhiều người khiến nàng thực lực có mạnh hơn nữa lớn, dựa vào nàng sức một mình, cũng không cách nào cùng Ngô ra chống lại. 6. Ngay tại lúc đó, Trần Châu Tiên Đảo cùng Triệu Châu Tiên Đảo đang tại giao thoa mà qua. Bởi vì Triệu Châu trên tiên đảo đột nhiên phát ra kim quang, ở trên đảo đại bộ phận tu sĩ trực tiếp bị truyền tống xuống dưới, chỉ có số ít độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ mới phi thân đã đến Trần Châu tiên đảo. Vừa lên đến Trần Châu tiên đảo, Mấy người ra cắt cẩn ngữ liền biến sắc, bọn họ phát hiện tiên đảo bây giờ đang kịch liệt lắc lư, giống như lúc trước ra cắt châu tiên đảo giống nhau. Xem ra Trần Châu trên tiên đảo tiên thạch đã bị người lấy đi rồi. Vân Khanh lông mày nhíu chặt nói, tiên thạch liên quan đến thần chỉ, bây giờ chín đại trên tiên đảo tiên thạch, chỉ có một viên tại cẩn ngữ trong tay. Xem ra sau đó bọn họ nếu muốn gom đủ 9 khối tiên thạch phải phí nhiều công phu rồi. Có lẽ là loại này. Chứng kiến Trần Châu tiên đảo cùng Gia Cát Châu tiên đảo xuất hiện giống nhau dị trạng, Gia Cát Cẩn Ngữ một mực cầm theo tâm cuối cùng để xuống, bắt đầu cùng Vân Khanh còn có Gia Cát gia tu sĩ đàm luận lên Trần Châu tiên đảo tình huống. Cũng không có phát hiện Vân Mặc lúc này chính nhất mắt không nháy mắt nhìn đã bình tĩnh không có sóng biến mất Triệu Châu tiên đảo, trong mắt mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng ngưng trọng, Triệu Châu trên tiên đảo phát ra kim quang cùng biến mất phương thức. Mới hẳn là tiên thạch bị cầm, tiên đảo có lẽ phát ra tình huống. Trần Châu tiên đảo chung quanh không gian đã bất ổn rồi, không được bao lâu cũng sẽ bị hút vào trong cái khe không gian đi tới. Trong này là tiên đảo ngọn núi cao nhất, chúng ta sẽ không muốn rời đi, đợi cùng tiên đảo khác giao thoa thời điểm, lập tức ly khai. Gia Cát Trạm mở miệng nói ra. Ừ, Vân Mặc trưởng lão ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Gia Cát Cẩn Ngữ mới phát hiện Vân Mặc một mực ở ngắm nhìn phương xa, tựa hồ cũng không có tại ngừng bọn họ nói chuyện. Mặc dù biết Vân Mặc tính tình cao ngạo, có thể thấy được hắn như thế bỏ qua Gia Cát gia độ kiếp tu sĩ, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Cũng có thể. Vân Mặc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, rất nhanh nhìn thoáng qua Gia Cát Cẩn Ngữ, hai người ánh mắt rất nhanh giao hội lại với nhau, chỉ có điều một đơn giản bất mãn, một mang theo xem kỹ. Vừa lúc đó, một đội tu sĩ rất nhanh hướng phía đỉnh núi chạy tới, cũng không lâu lắm, hơn 10 người đang mặc hắc y cao giai tu sĩ đuổi đi theo. Đợi hai phe người khoảng cách đỉnh núi đầu có mấy ngàn thước thời điểm, Gia Cát Cẩn Ngữ một đoàn người mới nhìn rõ, những cái kia hắc ý nhân rõ ràng đều là ma tu. Mọi người cẩn thận chút. Vân Khanh sắc mặt dùng mình, rất nhanh đứng ở Gia Cát Cẩn Ngữ trước người. Có lẽ những năm này, Vân Khanh một mực đảm nhiệm bảo hộ lấy thân phận, lúc này hắn tắc pháp, Gia Cát Cẩn Ngữ vẻ mặt để ý đương nhiên làm cho đã tiếp nhận, một bên Vân Mặc sau khi thấy, nhướng mày, bất quá lại không nói thêm gì. Các vị tiền bối, xin giúp chúng ta một chút. Trần Châu tu sĩ chứng kiến đỉnh núi bên trên độ kiếp tu sĩ, lập tức cầu cứu. Các ngươi là người nào? Tiên đảo làm sao bên trên sẽ có ma tu? Gia Cát Trạm hỏi. Chúng ta là Trần Châu tu sĩ, lưu đảo tiên hội mở ra thời điểm, những ma tu đó gây ra hỗn loạn, thừa dịp Trần gia đội tuần tra không sẵn sàng, lên tới tiên đảo. Một đại thừa tu sĩ mở miệng nói ra. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ đuổi theo các ngươi? Đại thừa tu sĩ nhìn thoáng qua ở đây độ kiếp tu sĩ. Biết rõ lúc trước tiên thạch sự tình chính là Gia Cát gia truyền ra, liền không có dấu dếm, những ma tu đó thừa dịp Trần Châu độ kiếp tu sĩ dẫn dắt rời đi thủ hộ tiên thạch yêu thú về sau, cướp đi tiên thạch, chúng ta khí bất quá, liền cùng bọn họ kịch chiến bắt đầu, tại đánh nhau trong quá trình, giết Diêm Ma Tông thiếu chủ, cho nên những ma tu này vẫn đuổi sát chúng ta không tha. Trần Châu tu sĩ vừa đem chọn sự kiện tiền căn hậu quả nói xong, hơn 10 người ma tu liền đuổi đi theo. Là người đám. Si Ú tôn giả chứng kiến trong nhân tu Gia Cát Cẩn Ngữ cùng bên cạnh nàng Vân Khanh Vân Mặc, hai mắt lập tức sáng ngời, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Si Ú tôn giả. Chứng kiến đầu lĩnh Si Ú tôn giả, Vân Khanh Vân Mặc cùng Gia Cát gia tu sĩ đồng thời nhíu mày. Gia Cát Cẩn Ngữ rất nhanh thối lui đến Vân Khanh sau lưng, tránh được Si Ú tôn giả như con rắn bình thường ánh mắt ấm lãnh. Từ hồng hoang dị thú sự kiện sau đó, hắn liền 3 lần 4 lượt phái ma tu mới bắt nàng, nếu không phải một mực có Vân Khanh bảo hộ. Nàng còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Thật sự là vô tình cắm liêu liêu xanh đúng à, các ngươi nếu như tại, nghĩ đến trong tay nhất định có tiên thạch đi. Si U tôn giả lạnh lùng âm hiểm nhìn Vân Khanh, tựa hồ phải xuyên thấu qua thân thể của hắn, chứng kiến phía sau hắn Gia Cát Cẩn Ngữ. Hai cái này áo trăng thân phận của tu sĩ rất sớm lúc trước là hắn biết rồi, người Linh Vu tộc. Về hơn 10 vạn năm trước, Linh Vu tộc thánh nữ phong ấn hồng hoang dị thú sự tình cùng với thần chỉ truyền thuyết, hắn cũng là biết rõ đấy. Trừ lần đó ra, hắn còn biết tường vân ấn. Hai người kia sẽ như vậy che chở Gia Cát Cẩn Ngữ, nghĩ đến nàng phải là vậy thánh nữ lưu lại thần bí hậu nhân đi. Chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gia Cát Trạm đề phòng nhìn đối diện ma tu, ngoại trừ Si Ú tôn giả, còn có mấy cái độ kiếp kỳ ma tu, nếu đánh nhau, bọn họ chưa hẳn ổn cầm phần thắng. Nghe được Gia Cát Trạm phủ nhận, Si Ú tôn giả châm chọc một chút, bọn họ cho rằng người của ma vực không biết bầu trời linh giới 9 tòa tiên đảo là năm đó Linh Vu tộc thánh nữ lưu lại đấy sao? Trên tiên thạch có cấm chế, không có đặc thù thủ đoạn, bên cạnh người không thể tiếp cận mảy may, bất quá vậy cấm chế có lẽ đối với thánh nữ hậu nhân không có tác dụng, cho nên Gia Cát Cẩn Ngữ trong tay tuyệt đối có tiên thạch. Các vị, không cần theo chân bọn họ lời thừa, vậy hai cái áo trắng tu sĩ là người Linh Vu tộc, trong tay bọn họ tuyệt đối có không chỉ một khối tiên thạch, chỉ cần có thể được trong tay bọn họ tiên thạch, thần chỉ liền do chúng ta định đoạt. Vừa vặn, rất lâu không thể cùng trong đạo tu độ kiếp tu sĩ so chiêu rồi, hai tay đều có chút ngưỡng ấy. Một cái độ kiếp ma tu âm hiểm cười nói, nhớ kỹ, chớ tổn thương nữ tu kia, nàng, thế nhưng là có trọng dụng chỗ. Siêu tôn giả chỉ vào Gia Cát Cẩn Ngữ nói ra, vậy còn chờ gì, mọi người cùng nhau xông lên. Thoáng chốc, hơn 10 người cao giai ma tu liền xông về Gia Cát Cẩn Ngữ một đoàn người, trong lúc nhất thời Trần Châu ngọn núi cao nhất đỉnh núi lên, đặc biệt linh lực cùng hắc sắc ma khí rất nhanh đan vào lại với nhau. Kịch đấu ở bên trong, đỉnh núi tới hai cái tán tiên tu vi ma tiên, hai người tính cả ba cái độ kiếp kỳ ma tu cùng hơn 10 đại thừa ma tu đem Vân Mặc Vân Khanh cho liên lụy ở, còn dư lại mấy cái độ kiếp ma tu cũng đem độ kiếp tu sĩ khác cho kéo lại. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Cẩn Ngữ liền bại lộ tại Siêu Tôn giả trước mặt, cố hết sức chống cự lại hắn lăng lệ ác liệt công kích. Nàng bây giờ tuy rằng đã là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cũng tu vi của nàng là vì hấp thu phong ấn hồng hoang dị thú điểm trắng mới tăng trưởng. Trên đối với đã là độ kiếp hậu kỳ ma tu, nàng không có chút nào phần thắng. Cũng không lâu lắm, nàng liền cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, sốt ruột nhìn thoáng qua bị kiểm chế Vân Khanh cùng Gia Cát Gia lão tổ, trong nội tâm bắt đầu có chút bối rối đứng lên. Ngay tại ma đạo song phương tại đỉnh núi kịch đấu thời điểm, Trần Châu tiên đảo đã trở thành duy nhất một tòa còn ở lại bầu trời linh giới tiên đảo, cái khác bát đại tiên đảo hoặc bị hút vào không gian, hoặc là về tới nó hóa ra địa phương. Theo thời gian trôi qua, Trần Châu tiên đảo trở nên càng ngày càng không ổn định, bầu trời tiên đảo khe hở càng ngày càng nhiều, tùy thời cũng có thể bị hít vào trong cái khe không gian đi tới. Cảm thấy được tiên đảo càng ngày càng nguy hiểm, nhiều người ma tu ra tay phi pháp tàn nhẫn đứng lên. Siêu tôn giả cũng lười lại cùng Gia Cát Cẩn Ngữ đọ sức, chỉ thấy tay phải hắn rất nhanh khôi phục sáu đạo hắc quang, như thiểm điện hướng phía Gia Cát Cẩn Ngữ đánh tới. Tại hắc quang kéo tới nháy mắt, Gia Cát Cẩn Ngữ đồng tử co rụt lại, hoảng sợ đối với Vân Khanh gọi vào, Vân Khanh, cứu ta. Bị ma tiên cùng độ kiếp ma tu gắt gao cuốn lấy Vân Khanh căn bản không cách nào thoát thân tới đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy sáu đạo hắc quang biến thành sáu đạo màu đen song sát, rất nhanh tạo thành một phong bế thiết lao đem Gia Cát Cẩn Ngữ một mực vây ở trong lúc. Gia Cát Cẩn Ngữ mỗi lần bị vây khốn tiến thiết lao, Siêu Tôn giả lập tức chém ra một đạo pháp quyết, nhanh tiếp theo liền thấy vậy thiết lao nhanh chóng biến đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó hưu. U một tiếng bay đến lòng bàn tay của hắn. Nhìn thiết trong lao, hai mắt hoảng sợ nhìn qua hắn Gia Cát Cẩn Ngữ, Siêu Tôn giả tàn nhẫn cười cười, sau đó lớn tiếng đối với ma tu khác nói ra, tiên đảo nhanh biến mất, chúng ta chạy nhanh ly khai. Thả Cẩn Ngữ, nếu không, ta nhất định khiến ngươi hối hận. Nhìn Siêu Tôn giả nếu muốn Gia Cát Cẩn Ngữ mang đi, Vân Khanh giống lớn nói. Hừ, ngươi muốn thật sự có bổn sự, đi ra ma vực tới cứu nàng đi. Bất quá ngươi phải nắm chặt thời gian, ta sợ ngươi chạy tới thời điểm, nàng đã không có ở đây. Siêu Tôn giả âm lãnh nhìn thoáng qua Vân Khanh, vận khởi độn pháp liền lách mình bay khỏi tiên đảo.